thẳng đến thấy đất đá trôi hướng tới bọn họ phóng đi thời điểm, đoàn người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, yên năng tới rồi ngón tay cũng không rảnh quản, thẳng đến thấy bọn họ bò đến thạch đền thờ thượng, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Theo dõi không có thanh âm, yên tĩnh không tiếng động rồi lại giấu giếm hung hiểm, đến nỗi Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao ngắn ngủi bắt tay, bọn họ cũng chưa đương hồi sự, phỏng chừng là tưởng đem người kéo về đi thôi. Chạy nhanh phái người qua đi cứu ra, nay thủy cũng không biết còn sẽ trướng rất cao, nơi đó cũng không an toàn. Có kinh nghiệm người trực tiếp đề nghị nói, ta cũng là ý tứ này, trấn trên phòng trừng còn giữ một ít người, những người này đều đến an toàn cứu ra. Vừa lúc chúng ta binh đều ở kia, có sẵn người, vật tư đưa đến liền có thể cứu viện. Ai, cũng là vừa khéo. Nếu không phải quân diễn liền tại đây, chỉ sợ an bình trấn cứu viện liền khó khăn. Rèm cửa bị nhấc lên, mang đến mới nhất điện báo binh lính trực tiếp đem tin tức nói, trong phòng lao thủ trưởng nhóm trực tiếp nổi giận. Đồng sư trưởng cả giận, này vương bắt con bê, an bình trấn trấn trưởng là ai? Xem lão tử không đem hắn ra lột. Đồng thành quốc cũng trầm khuôn mặt, nếu trấn trưởng sớm gọi người rút lui, chúng ta người cũng sẽ không lưu tại nơi đó bị đổ ra không được. Việc này vẫn là phải hướng mặt trên hội báo, xử lý như thế nào cũng không nên chúng ta quản, hiện tại quan trọng nhất vẫn là cứu người. Cứu người, không sai, xong việc nên mất chức, nên xử lý xử lý. Hiện tại nhất mấu chốt vẫn là cứu người. Ta nhớ rõ các ngươi nơi đó Đông Nam quân khu tân bị một đám chữa bệnh vật tư, làm phi cơ trực thăng đưa tới. Đồng thành quốc quay đầu nhìn lao đối thủ đồng sư trưởng hỏi. Đồng sư trưởng cũng không phải chẳng phân biệt nặng nhẹ, hắn cũng làm được cái này chủ, vật tư thứ này bị còn không phải là muốn ở mấu chốt thời điểm dùng sao. Yên tâm, ta có chừng mực, hôm nay liền đem đồ vật đưa đến. Đồng sư trưởng nghĩ nghĩ vẫn là nói. Bất quá đưa lại đây còn có mấy cái giờ, vẫn là nhìn xem chung quanh thôn trấn có hay không con thuyền, trước đem người cứu ra đi. Cái này không cần nhiều lời, Đồng Thành Quốc cũng có so đo, lúc này bộ chỉ huy trực tiếp biến thành chỉ huy trung tâm cứu viện, ở phía trước nhất Hồng Lam hai quân cũng thu được tin tức, tuy rằng không có lập tức động viên, vẫn là phải đợi vật tư lại đây, sau đó đem chung quanh tình hình giao thông tra xét rõ ràng. Người khác không rõ ràng lắm, an bình trấn người là khẳng định rõ ràng. Mới từ An Bình trấn ra tới bản địa cư dân cũng không đi xa, chạy ra không bao lâu liền gặp phải bộ đội người, mọi người đều có điểm lệ mục, bị lâm thời an trí xuống dưới thời điểm còn không có nghĩ nhiều, thẳng đến biết lộ chặt Đức Hồng Thủy tới, đại gia mới có chút nghĩ mà sợ. Nếu bọn họ không có nghe theo quảng bá nói còn lưu tại nơi đó, hiện tại liền cùng lâm vào cô đảo giống nhau chờ đợi cứu viện, hơn nữa còn không biết khi nào có thể bị cứu ra. Vừa nghe bộ đội người muốn hiểu biết An Bình trấn chung quanh tình hình giao thông khi, thật nhiều người đều nhấc tay chủ động xin ra trận dẫn đường. Hồng Thủy đem chỗ trũng lộ đã sớm hướng hủy hoại, nếu không phải quen thuộc bản địa người dẫn đường, chỉ sợ bọn họ liền phải bị lạc tại đây Hồng Thủy chúng. La Hạo đặc biệt cẩn thận, ăn mặc áo mưa suốt đêm từ địa thế cao địa phương dơ đèn tin phân biệt tình hình giao thông, yên lặng ghi tạc trong lòng. Hạ Võ cùng Bàng Tư Nguyên cũng không phải làm chờ tính cách. Nhà mình lao đại còn ở kia, gang tấc khoảng cách, lại lăng là bị Hồng Thủy chặn, có thể không trong lòng như có lửa đốt mới là lạ, hiện tại đều hận không thể biến ra một cái thuyền, trực tiếp giết qua đi cứu người. Các ngươi muốn thuyền? An Bình trấn bên cạnh liền có một cái làng trài, cách nơi này mười mấy km, có hảo một ít thuyền, trưởng quan các ngươi là muốn mượn sao? Ta dẫn đường, ta nhận thức lộ. Có nhiệt tâm An Bình trấn cư dân biết bọn họ muốn thuyền, liền chạy nhanh nói hạ. Bàng Tư Nguyên cùng Hạ Võ liếc nhau, lưu lại lời nhắn, trực tiếp mang theo thủ hạ người trực tiếp đi làng trải mượn thuyền. Chán đến chết ghé vào trên tảng đá Tạ Khởi Vân cũng không thế nào cấp, thậm chí còn có nhàn tâm lướt qua Triệu Phong cùng Tô Tử Giao nói chuyện thiếm, hoàn toàn đem Triệu Phong đương ẩn hình người. Tô Tử Giao, ngươi đói bụng sao? Ta nơi này còn có chút bánh nén khô cùng thủy, ta cho ngươi đưa qua đi. Tạ Khởi Vân giơ lên đầu lộ ra một cái tươi cười nói. Tô Tử Giao đẩy ra ướt đẫm ngọn tóc, tin tức tốt là vũ thế nhỏ, bọn họ tạm thời là an toàn. Bất đắc dĩ liếc nhiệt tình Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại sắc mặt hắc như đáy nồi Triệu Phong. Tô Tử Giao thật sâu cảm thấy, Tạ Khởi Vân có thể an toàn trường đến lớn như vậy vẫn là thực không dễ dàng. Đem Triệu Phong bức nóng nảy, hành hung trưởng quan đã có thể khó coi. Ta không đói bụng, ngươi đói ngươi ăn trước đi, ta trên người cũng có ăn. Tô Tử Giao nào có tâm tình ăn cái gì à, cái này điểm mệt đến quá sức, liền tưởng nằm ở san bằng địa phương hảo hảo ngủ một giấc. Vậy ngươi lạnh không? Ta nơi này có áo mưa, cho ngươi khoác chắn che mưa. Tạ Khởi Vân lại lần nữa hỏi. Tô Tử Giao. Tô Tử Giao cũng không tưởng phản ứng hắn, đều ướt đẫm, khoác áo mưa lại buồn có chiều, còn không bằng vẫn luôn dầm mưa tính, tốt xấu thông khí. Triệu Phong nhịn không nổi, trực tiếp liệt ra một hàm răng trắng, khiếp lại mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Giao Giao không đói bụng, Tạ thiếu ta yên tâm, nàng yêu cầu cái gì, ta trên người cũng đều mang theo, liền không phiền toái ngươi. Chúng ta ai với ai a? Không cần khách khí, ta cũng tưởng hảo hảo chiếu cố Giao Giao. Những lời này Tạ Khởi Vân nói sẽ nhỏ giọng chút, chỉ có Triệu Phong nghe thấy được. Triệu Phong nhướng mày, không lạnh không đạm nói, kia đảo cũng không cần, Giao Giao chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình, nàng nhưng không giống nào đó người phải bị chiếu cố, nàng tốt nghiệp sau cũng là chủ động xin tới cơ sở rèn luyện, trong nhà cũng là sùng đau. Ngụ ý chính là, ngươi nơi nào tới tiểu tử thúi, sói đuôi to nơi nào tới thì về lại nơi đó. Nhà nàng người đồng ý các ngươi kết giao không liền tới truy người, khôi hài đâu. Triệu Phong làm như sợ Tạ Khởi Vân không hiểu biết tình huống, đặc biệt chủ động nói, chúng ta Giao Giao quý giá, A Di thúc thúc lo lắng Giao Giao gả người không bền chắc, cho nên rất thích ta. Tạ Khởi Vân A cười một tiếng, thâm sắc con ngươi lơ đãng nhìn lướt qua Tô Tử Giao, đệ thấp giọng nói, Triệu doanh trưởng thật lớn uy phong, bất quá ta còn là biết đến, ngươi chính là nàng bị cự hôn tiền vị hôn phu đi. A Di thúc thúc thích ngươi có ích lợi gì, Giao Giao không thích nào. Triệu Phong mặt lập tức đen, hắn thật đúng là không biết Tạ Khởi Vân đã đem bọn họ đế sơ thấu, thử một chút liền lộ đế. Triệu Phong cũng không trang, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Tạ Khởi Vân, ta mặc kệ ngươi là cái gì tâm tư, đừng phiền Giao Giao. Tạ Khởi Vân không thèm để ý nói, Giao Giao liền ngươi kêu, người khác kêu không được sao. Đại cứu ca, chúng ta cũng không thể như vậy. Đại cứu ca Triệu Phong một hơi thiếu chút nữa ngạnh không thể đi xuống, cảm giác mau bị khí hộp máu. Ai là ngươi đại cứu ca, đừng kêu như vậy nóng hổi, ta không quen biết ngươi. Triệu Phong quát mắng. Câu này tiếng mắng trung khí mười phần, cách đến không xa Tô Tử Giao, mặc dù muốn làm không nghe thấy cũng chưa biện pháp, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, làm cho bọn họ chú ý điểm, nơi này còn có một cái người sống. Bất quá nói đến phía trên hai người nhưng không nảy phản xạ hình cung. Nghe thấy Tô Tử Giao ho khan trực tiếp đồng thanh hỏi. Như thế nào ho khan? Có phải hay không bị bệnh? Nói xong hai người đều hơi mang ghét bỏ liếc nhau, đánh giá đều nghĩ đến đối phương thật là trướng mắt, bằng không lúc này sớm nên hảo hảo cùng Tô Tử Giao nói thượng hai câu lời nói. Ta không có việc gì, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần cãi nhau, bọn họ xem chúng ta vẫn luôn không trở về, hẳn là sẽ thực mau tới đây cứu viện, bảo tồn điểm thể lực. Tô Tử Giao khuyên nhủ. Này hai ghé vào cùng nhau liền cùng hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau náo nhiệt, đều không nhìn cái gì lúc, còn ở cãi nhau. Trong lúc Tạ Khởi Vân lại hướng lên trên bò nửa thước, không đến một giờ thời gian thủy thế liền lại trướng một đoạn, tình huống thực không ổn. Nếu lại qua một lát còn không có người lại đây đem bọn họ cứu ra đi, chỉ sợ bọn họ cũng đến nhanh chóng tưởng điểm biện pháp tự cứu. Tạ Khởi Vân cùng Triệu Phong tuy rằng ở lãnh trào, nhưng là cũng thời khắc chú ý tình huống. Nếu có từ bọn họ bên người phiêu quá khô mục hoặc là tấm ván gỗ, trực tiếp chặn đứng đặt ở trước mặt, không một lát liền đôi một ít. Tô Tử Giao trực tiếp làm cho bọn họ đem đồ vật phân một ít bắt được nàng bên này, bằng không một cái lãng cuốn lại đây, trên tay còn cầm đồ vật, cũng thật sự quá nguy hiểm chút. Tạ Khởi Vân trực tiếp đem tấm ván gỗ đưa cho Tô Tử Giao, Triệu Phong không quá cam nguyện đưa qua, tính toán trong chốc lát hảo hảo xem, có vớt đến cái gì thứ tốt cũng đưa cho Giao Giao. Tạ Khởi Vân cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy nhẹ đồ vật Tô Tử Giao lấy ổn, đều lúc này, khẳng định là muốn chính mình chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất hắn không thể che chở, cũng hy vọng nàng an toàn rời đi. Chương 44. Hạ Võ cùng Bàng Tư Nguyên suốt đêm lên đường tới rồi làng trài, biết được bởi vì mưa to dẫn tới mực nước dâng lên, con thuyền tuy rằng xuyên ở bờ biển, nhưng là giống phiêu phù ở trên mặt sông thuyền nhỏ bày tới thổi đi. Muốn qua đi. Còn phải từ bờ biển du qua đi cởi bỏ dây thừng mới được, cái này không làm khó được Hạ Võ bọn họ. Mỗi ngày huấn luyện hạng mục liền bao gồm phụ trọng bơi lội 5 km, trừ bỏ thủy thế chạy xiết trong bóng đêm ánh sáng không rõ, dưới nước tình huống không trong sáng, kỳ thật cũng không có gì. Hạ Võ trực tiếp cởi giày, hoạt động tay chân, cởi áo khoác gan mặc quần dài ngực, ngậm một cái không thấm nước đèn tin, liền nhảy tới trong nước. Bàng Tư Nguyên cũng tưởng thượng, bất quá cũng biết chính mình bơi lội thượng không được, cũng không thể hiện, cho nên cuối cùng là hạ võ tiểu đội cùng nhau hạ thủy, vào trong sông liền hoàn toàn tìm không thấy mấy người hành tung. Bàng Tư Nguyên rất xa cầm đèn tin chiếu mặt nước, vẫn đục mặt nước cũng nhìn không ra chút nào manh mối, chỉ nhìn chằm chằm phiêu ở trên sông nào mấy cái thuyền, không vài phút liền thấy hạ võ từ trong nước bò đi lên, những người khác cũng lục tục lên thuyền. Hạ võ không vội mà cởi bỏ dây thừng, mà là đem bên hông dây thừng vứt đến liền nhau trên thuyền, gạo tiếp được cột chắc, mặt khác mấy cái thuyền cũng là không có sai biệt, liền thành bài sau mới từng chiếc dùng chùy thủ cắt ra dây thừng. Hạ võ bọn họ ý tưởng cũng rất đơn giản, nơi này ly bờ biển kỳ thật cũng không tính quá xa, chỉ cần cột chắc con thuyền lại đem thuyền kéo về trên bờ mang về, cũng hoàn toàn không khó. Ban đêm đi thuyền không phải không được, nhưng một là bọn họ không quen thuộc địa hình, thực dễ dàng vòng sai lộ, nhị là bọn họ ít người thuyền nhiều, rất khó đem thuyền ở chạy xiết dòng nước chung khống chế tốt, cho nên bọn họ lựa chọn đường bộ vận trở về. Nhất tới gần bờ biển trên thuyền cột lấy dây thừng, trên bờ người chờ hạ võ chặt đứt dây thừng về sau toàn lực hướng trên bờ kéo, từng con thuyền nhỏ đã bị kéo đi lên, bị trên bờ người kéo đi lên. Thuyền gỗ lại nhẹ cũng rất dày chắc, bất quá ba người một con thuyền nâng đi cũng không phải quá khó khăn, trừ bỏ hơi có chút trọng lượng, mặt khác cũng khỏe. Bàng Tư Nguyên khiêng thuyền gỗ, sắc mặt lập tức liền đỏ lên, không giống hạ võ bọn họ nhẹ nhàng khiêng, bước chân đi còn nhẹ nhàng. Hạ võ như là cái hốt dài quá đôi mắt, biết Bàng Tư Nguyên bọn họ chính gắng gượng một hơi nhìn bọn hắn chằm chằm, quay đầu lại ý vị thâm trường nói, chúng ta đi trước một bước, các ngươi nhanh lên đuổi kịp chúng ta đi. Tuy rằng không biết các ngươi doanh trưởng như thế nào huấn luyện các ngươi, nhưng thoạt nhìn vẫn là không đủ. Hạ võ lời này tuy không có mắng chửi người, nhưng là trực tiếp chọc tới rồi Bàng Tư Nguyên bọn họ trong lòng, khí đôi mắt đều đỏ. Phần 36. Triệu Phong dẫn bọn hắn tận tâm tận lực, sở hữu huấn luyện hạng mục không nói có bao nhiêu nặng nghề, quang mỗi ngày kiên trì cùng bọn họ cùng nhau rèn luyện tham dự đi vào, khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục, tự nhiên cũng không chấp nhận được người khác chửi tới. Bàng Tư Nguyên bọn họ cố lấy kính, khiêng thuyền lại nhanh vài phần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đi ở bọn họ trước người mấy trăm mễ chỗ hạ võ đoàn người. Hạ võ nói xong liền nhún nhún vai quay đầu, gạo cười ngâm ngâm hạ giọng nói, phó đội, người đối này tiết mục vẫn là yêu sâu sắc à, mỗi năm chơi một lần, đều không nghỉ à. Hạ võ nghe ra tới đây là ở cười cợt, bởi vì chung quanh Liệp Ưng thành viên cũng phụt một tiếng cười rộ lên, thân tàu đều ở run rẩy, trực tiếp không khách khí mắt trợn trắng, nhắc mãi, chiêu không ở lão, hữu dụng là được, bằng không mười mấy km đi xuống đi, phải đi tới khi nào. Hạ võ phán đoán không có sai, đã chịu hắn ái ngự khích lệ Bàng Tư Nguyên bọn họ mỗi lần cảm giác chính mình sắp không được thời điểm, hạ võ đều sẽ gài đúng chỗ ngứa trào phúng một phen, lặp lại tới cái vài lần, bọn họ cũng hạ tàn nhẫn kính, đỏ mặt tía thai đem dư lại đường đi xong. Chờ tới rồi doanh địa buông thuyền, Bàng Tư Nguyên trực tiếp một ngông ngồi ở trên mặt đất, không chút nào cố kỵ nơi đó ướt bùn dơ không dơ vấn đề, dù sao lăn lộn như vậy một đường. Đã sớm cùng ở trong nước bùn phao quá không hai dạng. Hắn chỉ là hiếm lạ, bọn họ thế nhưng thật sự kiên trì xuống dưới, hơn nữa tốc độ còn thực mau, không đến một giờ thời gian liền về tới doanh địa. Những người khác cũng là vẻ mặt mộng ảo, cảm giác như lọt vào trong sương mù, trừ bỏ quá độ tiêu hao thể lực còn đang run rẩy hai chân chứng minh bọn họ thật sự kiên trì mười mấy km khiêng thuyền đi rồi trở về, mặt khác đều không quá rõ ràng. La Hạo cũng vô tâm tư quản bọn họ là chuyện như thế nào, hắn thấy thuyền đã vận trở về, trước tiên liền tưởng lên thuyền đi đem người cứu trở về tới, hạ võ vội vàng đi đến hắn trước mặt mao toại tự đề cử mình nói, La liền trường, mang lên ta, ta chèo thuyền kỹ thuật thực hảo. Gạo bọn họ cũng tế lại đây nói, phó đội, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi, chúng ta đi tiếp đội trưởng trở về là được, chúng ta cũng có thể. La Hạo kinh ngạc một cái chớp mắt, đang muốn nói các ngươi liền không mệt sao, đi rồi xa như vậy, nhưng là ngẫm lại Liệp Ưng huấn luyện lượng, lại cảm thấy là chính mình đại kinh tiểu quái. Bất quá. Không cần các ngươi chèo thuyền, trên thực tế lần này ra tới chúng ta cũng mang theo chút máy móc, sửa lại hạ liền có thể trực tiếp trang bị ở trên thuyền sử dụng. La Hạo lắc đầu cự tuyệt nói. Hạ võ cùng gạo bọn họ liếc nhau, cuối cùng vẫn là quyết định ra cá nhân cùng qua đi, tuy rằng không cần bọn họ chèo thuyền. Nhưng là có cái tình huống như thế nào, bọn họ thân thủ hảo, cũng có thể ứng phó tới. La Hạo lúc này đảo không phản đối, luôn là yêu cầu người cứu viện, thuyền tiểu, mỗi chiếc thuyền nhiều nhất hai người, vì ổn thỏa khởi kiến, lần này trước phái ra đi 2 chiếc thuyền, có vấn đề cũng có thể kịp thời viện trợ. Chờ con thuyền an thượng điện mổ tở từ lúc thăm tốt đoạn đường khai ra đi, mới phát hiện mặc dù là dùng mổ tở, nhưng là bởi vì là đi ngược chiều, thủy tốc quá nhanh, thuyền tốc vẫn là so dự đánh giá chậm không ít. Mưa to biến thành mưa phùn, tí tách tùy thời sắp dừng lại, không trung đã xám xịt sắp sửa phóng minh, bọn họ lại cầm chiếu sáng đèn đặt ở trên thuyền, chiếu sáng lên phía trước mặt nước, căng chặt trên mặt không có dư thừa biểu tình, chỉ chuyên chú nhìn chung quanh. Dù vậy, bọn họ vẫn là so dự định nửa giờ chậm nửa giờ tới An Bình trấn bên ngoài, bởi vì chung quanh đã biến thành một mảnh đầm, thấp bé phòng ốc trực tiếp chỉ còn một cái nóc nhà lộ ra mặt nước, cho nên bọn họ thỉnh thoảng muốn điều chỉnh con thuyền phương hướng. Mặt sông hạ có lẽ là cây cối có lẽ là một khối lăn lộn, đại gia chỉ có thể chậm rãi tới gần. Cũng may bọn họ vận khí không kém, tới rồi An Bình trấn bên ngoài liền thấy thạch đền thờ thượng hoặc ngồi hoặc bò Tô Tử Giao ba người, đã sớm nghe thấy mổ tở thanh Tạ Khởi Vân cũng hướng lên trên bò mấy mét, ngẩng đầu ngưng mi nhìn chăm chú vào phát ra âm thanh mặt nước, không trong chốc lát hạ võ bọn họ liền giá thuyền tới rồi nơi này. Tuy rằng biết Tạ Khởi Vân khẳng định không có việc gì, nhưng là thấy người bình yên vô sự hạ võ, như cũng nhịn không được có chút kích động muốn đứng lên, cũng may lay động con thuyền nhắc nhở hắn, một không cẩn thận chính là sẽ té ngã đến trong nước. Đội trưởng, hạ võ chạy nhanh vung cánh tay kêu lên, chúng ta tới. Ngươi đừng sợ. Tạ Khởi Vân chịu chịu khoe miệng, tổng cảm thấy hạ võ đây là ở trả thù hắn phía trước một hai phải bồi Tô Tử Giao trở về trong trấn, mà không phải lựa chọn rời đi, đừng nói hắn hiện tại không có chuyện. Liền tính thật sự bị vây khốn ở An Bình trấn, hoặc là bị nước trôi đi, ngâm mình ở bên trong hắn có thể hay không có việc, sợ hãi quả thực là thần tới chi bút. Quả nhiên, Triệu Phong lập tức phụt một tiếng cười nhạo nói, ta đều đã quên à, Tạ thiếu ta không phải sợ, ngươi nhìn xem ngươi binh đều tới, không có việc gì, bảo đảm ngươi cái thứ nhất lên thuyền, không cần sợ hãi à. Tạ Khởi Vân. Tạ Khởi Vân mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hạ võ. Chuẩn bị trở về sau làm hạ võ hảo hảo huấn luyện thượng một tháng, người nhàn cái gì tật xấu đều có, lá gan như vậy tiểu, kia liền hảo hảo trị. Đại khái chỉ có Tô Tử Giao là thiệt tình cao hứng bọn họ nhanh như vậy tìm được rồi các nàng, trong bất chi bất giác mưa đã tạnh, không trung lộ ra một tia chiếu sáng ở mờ nhạt trên mặt nước, ba người đem tấm ván gô ném, một mình lên thuyền. Tô Tử Giao buông lỏng biếng nhác xuống dưới mới phát hiện cánh tay có chút toan trướng. Tuy không có làm cái gì thể lực vận động, nhưng là căng chặt cả đêm thần kinh lơi lỏng xuống dưới, mới phát hiện chính mình cả người đều có chút đau nhức. Hạ võ bọn họ cấp mấy người đều khoác điều thảm, chuẩn bị tốt ô che áo mưa bởi vì hết mưa rồi, ngược lại vô dụng võ nơi liền đặt ở một bên. Hạ võ không ra thuyền, ngồi ở Tạ Khởi Vân bên người, Tô Tử Giao cùng Triệu Phong ngồi ở một khác chiếc thuyền thượng, có vẻ Tạ Khởi Vân đặc biệt nhỏ yếu bất lực còn thê lương. Dù sao xem hạ võ quái không đành lòng, ngồi bên cạnh đang muốn an ủi vài câu. Lão đại, không có việc gì, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương kia đóa hoa đâu. Tính, liền thôi bỏ đi. Hạ võ trên mặt bi thương, lòng có xúc động nhiên nói. Kết quả Tạ Khởi Vân cũng không cảm kích, lạnh lạnh liếc xéo hắn một cái, mặt mày sắc bén hình như có đao phong thổi qua, có bệnh liền đi trị, cả ngày miệng không giữ cửa, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hạ võ hủy khuất, hắc, đại ca, ta đây là an ủi ngươi đâu, ngươi không cảm kích còn muốn phạt ta, đây là cái gì đạo lý? Ngươi không thể giận chó đánh mèo a. Tạ Khởi Vân mặc kệ hắn, lấy ra vòng eo một cái bình nhỏ, lấy ra tới mở ra cái nắp rót một ngụm, nóng bỏng chất lỏng lướt qua yết hầu lại đến dạ dày, cả người đều nhiệt lên. Hạ võ cũng lạnh đâu. Thấy Tạ Khởi Vân trên người mang theo rượu, cũng cợt nhả thò lại gần tính toán thảo một ngụm uống. Kết quả Tạ Khởi Vân nghe xong trực tiếp đối với phía trước thuyền Tô Tử Giao kêu lên, Tô Tử Giao. Ta nơi này có rượu, ngươi muốn hay không uống một ngụm ấm hạ thân tử. Triệu Phong quay đầu lại cảnh giác nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, đang muốn một ngụm từ chối, liền nghe thấy Tô Tử Giao ra tiếng nói, vậy trước cảm ơn, vừa lúc cảm giác có điểm lãnh. Triệu Phong cùng hạ võ đều có chút cảm giác cổ quái, nhưng nhìn lại Tô Tử Giao biểu tình, giống như cùng trước kia cũng không có gì bất đồng. Duy có Tạ Khởi Vân chậm rãi gợi lên khóe môi, chờ thuyền ly đến gần một chút, mới đem trên tay phương bình rượu ninh hảo cái nắp ném qua đi. Tô Tử Giao giơ tay tiếp được, đối với hắn dạng ra một mặt cười, mặt mày tinh xảo, cười tựa như hạ hoa nở rộ. Tạ Khởi Vân cái gì phản ứng hạ võ không biết, dù sao hắn xem xong đều sửng sốt một cái chớp mắt. Hai chiếc thuyền lại lần nữa sai khai, một trước một sau khai ra đi, so với lại đây khi nghịch lưu mà đi, trở về lộ là xuôi dòng tốc độ liền nhanh không ít, khai thuyền cũng là tay già đời, biết không có thể quá cấp, ổn định tốc độ khai trở về. La Hạo chờ ở doanh địa cửa đôi tay ôm ngực, cau mày nhìn không trung tảng sáng, nhìn mưa đã tạnh, trước mặt dòng nước lại như cũ chảy xiết, cũng không biết khi nào mới có thể dừng lại. Thành Hiểu Lệ xoa xoa cái chán đi ra, Tô Tử Giao cùng Triệu Phong, Tạ Khởi Vân bị nhốt An Bình trấn sự, bọn họ trước tiên cơ hồ tất cả đều đã biết, nhưng nàng bởi vì muốn đi cùng mặt khác quân y cùng nhau tuần tra trong doanh địa tân xuất hiện An Bình trấn người có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ, chịu đựng lo âu vội xong mới vội vàng đi ra, kết quả vẫn là chỉ có La Hạo đứng ở bên ngoài. Thông tín liên nữ binh vốn định khuyên liền dài trở lại nghỉ ngơi một chút, nhưng là ngẫm lại các nàng chính mình đều ở lo lắng, này khuyên bảo cũng không có gì thuyết phục lực, cho nên đại gia liền ở bên ngoài ngẫu nhiên đi ngang qua, lại trông về phía xa trong chốc lát, thấy không có động tĩnh liền lại trở về, đổi cá nhân tiếp tục. Cũng may Thành Hiểu Lệ không có chờ lâu lắm, chạy bằng điện mổ tở thanh âm vang lên khi, nàng chưa từng cảm thấy thanh âm này như thế mỹ diệu dễ nghe, nếu không phải tình huống không cho phép, nàng thậm chí tưởng trực tiếp đi phía trước chạy như bay mà đi, đi xem Tô Tử Giao các nàng rốt cuộc đã trở lại không. Tô Tử Giao các nàng hạ thuyền, mới đi không hai bước đã bị người vây quanh lên, mồm năm miệng mười hỏi nàng có khỏe không? Thân thể thế nào, có hay không bị thương? Tô Tử Giao có chút cảm động lại có chút quấn bách, bất quá một đêm thời gian, nói lên bị tội, Tạ Khởi Vân tao tội có thể so nàng nhiều hơn, bất quá đại gia có thể là bởi vì cùng hắn không quen thuộc, không ai đi hỏi hắn, nhưng thật ra nàng nơi này vây quanh một vòng người. Liệp Ưng tiểu đội người không phải không lo lắng Tạ Khởi Vân, bất quá xem người hoàn hảo đã trở lại, trừ bỏ thần sắc có chút mỏi mệt, cũng không có bị thương, bọn họ liền tâm đại đi rồi, muốn thật đi lên an ủi, chỉ sợ còn sẽ bị đội trưởng huấn một đợt. Nay liền tạo thành Tô Tử Giao phát hiện Tạ Khởi Vân một người lẻ loi đứng ở một bên, Triệu Phong cũng bị một đám người vây quanh mang đi, hai người phất phất tay liền tách ra. Giao Giao, ngươi thật là làm ta sợ muốn chết, ta phía trước nghe nói các ngươi chạy đến An Bình trấn thời điểm, còn tưởng rằng các ngươi rốt cuộc có giường ngủ có thể hảo hảo nghỉ ngơi, ai biết liền gặp phải loại sự tình này, may mắn ngươi không có việc gì. Thành Hiểu Lệ ôm một chút Tô Tử Giao mới hồng mắt tách ra nói. Tô Tử Giao gật đầu ừ một tiếng, ta không có việc gì, đừng lo lắng, ra tới thời điểm vừa lúc vừa vặn, bằng không đã sớm ra tới. Nàng nhìn Tạ Khởi Vân, đối Thành Hiểu Lệ nói, ta hãy đi trước một chút, các ngươi chờ một chút ta. Thành Hiểu Lệ ai thanh, vẻ mặt buồn bực liền thấy Tô Tử Giao chạy đến Tạ Khởi Vân trước mặt, ngẩng đầu nói cái gì, từ xa nhìn lại, hai người thân hình ngoài ý muốn hài hòa. Nàng chậm rãi há to miệng, trong lòng lớn mật có một cái suy đoán, rốt cuộc từ ba người bị nhốt An Bình trấn thời điểm, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy thật sự vừa khéo, hiện tại lại xem hai người bộ dáng. Rõ ràng bởi vì lần này ngoài ý muốn mà tình nghĩa thâm hậu không ít. Cho nên Tạ thiếu tá truy Giao Giao, thật đúng là nói không chừng thực mau muốn ôm đến mỹ nhân về. Kỳ thật Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân đối thoại phi thường đứng đắn, nàng chỉ là hỏi Tạ Khởi Vân muốn hay không cùng các nàng đi trước kiểm tra một chút thân thể, lại uống điểm nhiệt canh một loại ấm áp thân mình, nếu hắn có mặt khác gan bài liền không quấy rầy. Tạ Khởi Vân nhìn Hạ Võ liếc mắt một cái, Hạ Võ vô ngữ đi mau hai bước. Đương chính mình là người qua đường. Hắn cười một cái, thâm sắc con ngươi nhìn Tô Tử Giao, không có, ta và các ngươi cùng nhau đi. Tô Tử Giao gật gật đầu, mang nàng cùng Thông Tín Liên người cùng nhau đến lâm thời chữa bệnh lều trại kiểm tra, thương khẳng định là không có, đổi thân khô mát quần áo lại giặt sạch một phen mặt bưng chén đem canh gừng một ngụm buồn, khóe môi vẫn luôn mang cười, cũng không biết là ở cao hứng cái gì. Tô Tử Giao thay đổi quần áo uống lên canh gừng liền hỏi Thành Hiểu Lệ bọn họ hiện tại tình huống nơi này như thế nào, tổng chỉ huy bộ bên kia nói như thế nào. Thành Hiểu Lệ cũng không rõ lắm tình huống, La Hạo đi theo tham gia mấy chàng hội nghị nhưng thật ra rõ ràng, xem bọn họ không có trở ngại trong lòng thả lỏng, mới nghiêm nghị nói, các ngươi bị nhốt theo dõi tổng chỉ huy bộ nơi đó cũng có thể thấy, chấn trên camera theo dõi chi trả một ít, nhưng là còn có một ít ở vận hành. Hơn nữa An Bình trấn chạy ra người bằng chứng, cho nên đại gia đối nơi đó tình huống cũng coi như hiểu biết. Các ngươi rời đi thời điểm, trấn trên 89 thành người đều rời đi, nhưng cũng còn có một ít kiên trì lưu tại gia lão nhân, người trẻ tuổi, cho nên hiện tại trừ bỏ các ngươi, những người đó như thế nào an toàn cứu ra, bộ chỉ huy đang ở chế định kế hoạch. La Hạo trật tự rõ ràng chậm rãi nói, trước cứu Tô Tử Giao bọn họ quyết định này đương nhiên không chỉ là bởi vì bọn họ là bộ đội người, mà là bọn họ tình huống nguy hiểm cho, tùy thời có khả năng rớt đến trong nước bị dòng nước hướng đi, kia thạch đền thờ có thể kiên trì bao lâu, mọi người đều không dám đi đánh cuộc cái kia khả năng tính. Mà trấn trên thôn dân, nói câu không dễ nghe, chỉ cần bọn họ không làm yêu, sống yên ổn ngốc tại trong nhà, hoặc là nói ngốc tại chỗ cao chờ đợi cứu viện, an toàn tính có thể so Tô Tử Giao bọn họ đại quá nhiều. Cứu viện vật tư chờ dự tính lại quá mấy cái giờ liền sẽ đưa lại đây. Tô Tử Giao nghe xong cũng yên tâm, nếu không phải Phùng Minh Đức nhanh chóng quyết định làm trấn trên sở hữu cư dân rút khỏi An Bình Trấn, chỉ sợ hiện tại vấn đề liền sẽ nghiêm trọng rất nhiều, chỉ là như vậy nhiều người như thế nào toàn bộ mang ra tới liền phải hao tâm tốn sức hồi lâu. Hiện tại ít người, bọn họ hoàn toàn có thể phi cơ trực thăng theo dõi thêm bọn họ vận lại đây con thuyền cùng nhau cứu viện, cũng ổn thỏa rất nhiều. Nghĩ đến cái kia trấn trưởng, Tô Tử Giao mày cũng nhíu lại, làm như biết nàng suy nghĩ cái gì, Tạ Khởi Vân hỏi, An Bình trấn trấn trưởng hiện tại ở đâu? La Hạo sửng sốt một cái trước mắt, nghĩ nghĩ mới nói, còn chưa tới nơi này, hình như là ở thành phố mở họp, cụ thể tình huống còn phải hỏi lại hỏi. Ngươi nhận thức An Bình trấn trấn trưởng? La Hạo này nghi vấn mọi người đều không biết nói như thế nào, dư dương xem không khí có chút trầm mặc liền kéo Hạ Liền lớn lên vạt áo, xem hắn quay đầu lại liền ý bảo hắn đi ra ngoài nói chuyện. La Hạo ý thức được nơi này có chút vấn đề, cùng bọn họ nói mau chân đến xem cư dân an trí tình huống, liền xốc mảnh đi ra ngoài. Chữa bệnh lều trại chỉ có Tô Tử Giao bọn họ ở, Tô Tử Giao xem Tạ Khởi Vân nửa hạp con mắt, tư thái lười biếng, mặc danh có loại tiêu sái khí chất, không nói một lời, tồn tại cảm như cũ rất mạnh. Cảm ơn ngươi bồi ta trở về tìm Phong Ca, nếu không có quay đầu lại, có lẽ Phong Ca liền phải một người vây ở trấn trên. Tô Tử Giao thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ nói. Người khác tự nhiên là không rõ Triệu Phong cùng Tô Tử Giao ràng buộc, này không giới hạn trong tình yêu, càng như là 5 năm tháng tháng tích lũy hạ thân tình, chỉ cần không phải Tô Tử Giao chủ động phân rõ giới hạn phiền chắn hắn, Triệu Phong khẳng định sẽ trước sau như một trả giá quan tâm. Tạ Khởi Vân hơi hơi mở mắt ra, mang theo một cổ mạc danh cảm xúc nhìn nàng, không giống như là sinh khí, cũng không phải cao hứng. Dù sao chính là dùng màu đen con ngươi nhìn chăm chú nàng, như là muốn xuyên thấu qua thân thể của nàng nhìn đến nội tâm chỗ sâu trong. Ngươi thực lo lắng hắn. Tạ Khởi Vân không nóng không lạnh làm như hừ lạnh một tiếng, ý vị thâm trường hỏi. Tô Tử Giao gật gật đầu, điểm đến nửa đường thấy Tạ Khởi Vân cũng không tốt xem sắc mặt, miệng hình như có ý nghĩ của chính mình, nói thẳng nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, Phong ca sẽ vẫn luôn là ta nhận định ca ca. Mặc dù không phải lấy hôn nhân quan hệ ở chung, ta còn là sẽ như vậy cùng hắn ở chung. Tạ Khởi Vân có chút to nói, không đến mức. Ta sao có thể hiểu lầm. Ngươi đều cự tuyệt gả cho hắn, nay thái độ còn không trong sáng sao. Tô Tử Giao trên mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Tạ Khởi Vân thế nhưng biết việc này, nàng cho rằng việc này là hai nhà lén hiệp thương sự, hôn sự thất bại kỳ thật không nhiều lắm ảnh hưởng, lại không nghĩ rằng ngay cả Tạ Khởi Vân đều nghe nói. Bất quá này cũng không phải trọng điểm, Tô Tử Giao nhấp môi dưới vẫn là đứng dậy nói, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn xem có cái gì muốn hỗ trợ. Từ từ, Tạ Khởi Vân lập tức ngồi dậy, trực tiếp lôi kéo cổ tay của nàng kêu lên. Chương 45. Tô Tử Giao thủ đoạn vừa lật liền tránh ra Tạ Khởi Vân ấm áp tay, sau này lui một bước mới nghiêng đầu nhìn hắn hỏi, có chuyện gì sao? Tạ Khởi Vân lộ ra tuấn lãng mặt, bên môi treo cười. Nhưng thân thể lại lười nhác dựa ngồi ở giản dị giường xếp thượng, không có việc gì liền không thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Phía trước sự tình nhiều, vẫn luôn muốn tìm ngươi hảo hảo cho chuyện, luôn có một ít người toát ra tới, hiện tại hảo, nhưng tính bên thai thành tỉnh điểm. Tô Tử Giao cũng không vội mà rời đi, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là giữ cửa thượng quân lục rèm cửa treo lên, chỉ cần đi ngang qua người liếc mắt một cái là có thể thấy lều trại tình hình, không phải Tô Tử Giao quá mức cẩn thận. Đặc thù thời kỳ vẫn là phải chú ý ảnh hưởng. Tô Tử Giao ngồi ở trong phòng duy nhị trên ghế, ly giường bệnh có chút khoảng cách, sẽ không quá xa cũng sẽ không quá gần. Tạ Khởi Vân nhìn mắt trước người ghế, nhìn nhìn lại hận không thể cách hắn 3 mét xa Tô Tử Giao, bật cười lắc đầu, không nhiều hơn lợi bình nàng cái này hành vi. Ngươi nguyện ý làm ta bạn gái sao? Tạ Khởi Vân chớp một chút mắt, trực tiếp đánh một kích thẳng cầu. Tạ Khởi Vân tưởng cũng rất đơn giản, hắn có thể cảm giác được Tô Tử Giao có chút dao động, muốn làm nàng gật đầu, khẳng định nếu không Đoạn Như Tầm ăn lên nàng điểm mấu chốt. Không. Tô Tử Giao có chút vô ngữ cự tuyệt nói, nàng thật đúng là tưởng cái gì đại sự, kết quả chính là cái này. Tạ Khởi Vân tựa hồ cũng hoàn toàn không thất vọng, thậm chí còn có thể mặt mang tươi cười nói, ta đây không thành vấn đề, ngươi đi vội đi. Tô Tử Giao. Tạ Khởi Vân có phải hay không có bệnh? Người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đại khái là nhìn ra Tô Tử Giao hoang mang, Tạ Khởi Vân mới thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói, tuy rằng ta cũng biết ngươi không có khả năng lập tức đáp ứng, nhưng ta dù sao cũng phải thử xem, ở ngươi lựa chọn những người khác phía trước, có thể nghĩ đến đối với ngươi thông báo nhiều lần còn thất bại ta. Đây là Tạ Khởi Vân tiểu tâm cơ, đều nói liệt nữ sợ triển lang, Tô Tử Giao không sợ, nhưng hắn sẽ tiềm di mạc hóa chiếm cứ bên người nàng vị trí, chỉ cần có người theo đuổi liền sẽ đối lập nhìn xem, ai mới là ưu tú nhất. Tô Tử Giao. Tô Tử Giao không nghĩ nói chuyện, Tạ Khởi Vân cũng không cần nàng trả lời cũng có thể tự đắc này vui vẻ, lắc đầu, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngươi ngâm mình ở trong nước lâu như vậy, nếu có thể nói, vẫn là tắm nước nóng hảo chút. Tạ Khởi Vân tầm mắt dừng ở Tô Tử Giao quần áo túi thượng, nơi đó lộ ra một mạt lượng màu bạc, là hắn tiểu bầu rượu, Tô Tử Giao không biết là đã quên vẫn là như thế nào, đặt ở trong túi đều đã quên còn cấp Tạ Khởi Vân, hắn câu ra một mạt thanh thiện cười. Tạ Khởi Vân chờ Tô Tử Giao đi ra ngoài, mới nâng lên cánh tay nghe thấy hạ, xem có hay không cái gì siêu vị, Tô Tử Giao nói hắn sắc thật để ở trong lòng, thậm chí theo bản năng cũng cảm thấy có chút kỳ quái hương vị, cau mày buông cánh tay khi hạ võ liền vào được, nhìn thấy Tạ Khởi Vân động tắc còn trợn tròn mắt, phảng phất hắn bị xuyên dường như. Lão đại a, ngươi có phải hay không, khu khu, có phải hay không có điểm lãnh, ta cho ngươi lại lấy cái túi trường nóng lại đây. Hạ võ vốn dĩ tưởng nói ngươi có phải hay không điên rồi, nhưng nhìn Tạ Khởi Vân ánh mắt, sợ chính mình hỏi muốn tao hương, cơ trí thay đổi cái vấn đề. Có thể cho ta tìm được nước cấm sao? Ta tưởng tắm rửa một cái. Tạ Khởi Vân trần chờ một lát quyết định vẫn là rửa sạch sẽ lại nói, Tô Tử Giao ái sạch sẽ, hắn cũng đến đuổi kịp. Tuy rằng yêu cầu này có chút cổ quái, bất quá nước cấm nhưng thật ra không có gì vấn đề, hạ võ lập tức nói, không thành vấn đề. Hậu cần kia vẫn luôn đều có nước ấm, chúng ta đoái một chút liền có thể dùng. Phần 37. Như thế nào tại giã ngoại đáp ra một cái giản dị tắm rửa lều hạ võ bọn họ là phi thường có kinh nghiệm, tìm cây, dưới gốc cây tìm mấy cây gậy gộc cắm đến trong đất, vây thượng một tầng không ra quang cách thủy bố, lại treo lên trang nước ấm giản dị thủy đấu. Nước ấm từ xuất khẩu chảy xuống tuy rằng thủy lượng không nhiều lắm tẩy cái vài phút cũng muốn đổi hai lần thủy, nhưng còn là phi thường phương tiện. Tạ Khởi Vân vội vàng đi thu thập chính mình cá nhân vệ sinh, Tô Tử Giao sau khi rời khỏi đây liền đi tìm Thành Hiểu Lệ các nàng, xem nàng có thể giúp được cái gì không. Thành Hiểu Lệ xem Tô Tử Giao tới còn có ghi buồn bực nói, Giao Giao sao ngươi lại tới đây? Đi trước nghỉ ngơi, lăn lộn cả đêm ngươi còn tưởng cho ai xem bệnh. Nhưng đừng trong chốc lát chính mình nhìn nhìn liền hôn mê. Thành Hiểu Lệ nhìn mắt Tô Tử Giao bạch quá mức mặt. Xinh đẹp đôi mắt hạ rõ ràng có thể thấy một mặt màu xanh lá, vừa thấy chỉ còn thiếu giấc ngủ. Ngẫm lại cũng là, mặc cho ai cũng không dám ở cái loại này dưới tình huống tâm đại ngủ, ai biết thủy thế khi nào sẽ trướng, ai lại biết cái kia thạch đền thờ khi nào sẽ đảo, không chỉ có thân thể thời khắc căng chặt tinh thần cũng độ cao tập trung, như vậy cả đêm qua đi, tự nhiên mỏi mệt phi thường. Hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi tốt lại qua đây hỗ trợ. Hiện tại trấn trên lưu lại những người đó cũng còn không có cứu ra, tạm thời cũng không chúng ta dùng võ nơi. Đến nỗi những người khác, chúng ta có thể xử lý lại đây. Ngươi không biết lần này quân diễn, lớn lớn bé bé doanh, liền vệ sinh viên cùng quân y đều cùng nhau tới, không kém ngươi một cái. Thành Hiểu Lệ nói đôi tay ấn Tô Tử Giao bả vai nói, cho nên ngươi trước mắt nhiệm vụ chính là hảo hảo nghỉ ngơi, có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Tô Tử Giao lộ ra một cái tươi cười. Giơ tay cúi chào trả lời, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thành Hiểu Lệ cười cong đôi mắt, nhìn Tô Tử Giao đi ra ngoài, mới một lần nữa mang theo Vu Bình cùng nhau thu thập điểm hảo nhưng dùng chữa bệnh vật tư. Bởi vì Phùng Minh Đức chính xác lựa chọn, An Bình Trấn tuy có chút tổn thất, nhưng là đại bộ phận cư dân vẫn là an toàn chạy ra tới, đến nỗi dư lại những người đó, đại gia vẫn là quyết định quan sát xuống nước thế có thể hay không giảm xuống, cùng với bộ chỉ huy điều phái đưa tới y dược đồ dùng chờ đồ vật cũng muốn có người an bài. Hiện tại bọn họ nhìn như bị nhốt ở An Bình Trấn, nhưng lấy trước mắt tình huống tới nói xem như tạm thời an toàn, bọn họ cũng đến thống kê một chút di lưu ở bên trong nhân số rốt cuộc còn có bao nhiêu, con thuyền hữu hạn, có thể lại đây phi cơ trực thăng cũng hoàn toàn không thích hợp vận chuyển sở hữu bị nhốt giả. Chạy bằng điện mổ tở có thể hay không nhiều chế tạo điểm con thuyền trừ bỏ trước mắt này đó, còn có hay không nhiều. Này đó đều là doanh địa trưởng quan nhóm yêu cầu suy xét. Bộ đội hành động lực thực mau, đồng sư trưởng trực tiếp đem kho hàng nội chữa bệnh đồ dùng phi cơ trực thăng kéo qua đi, suy xét đến phi cơ trực thăng khả năng còn có thể cứu chữa người khả năng, loại nhỏ phi cơ trực thăng cũng phải mấy giá. Cùng ngày không đại lượng, Tô Tử Giao cuộn tròn tại hành quân trên giường lâm vào thâm miên trung khi, vật tư cũng đã đưa tới, Tạ Khởi Vân tự nhiên cũng mang theo Liệp Ưng tiểu đội người qua đi hỗ trợ. Gạo tinh thông các loại điện tử thiết bị, phi cơ trực thăng bọn họ đều sẽ khai, cho nên trực tiếp hướng doanh địa trưởng quan xin gia nhập cứu viện, phân đến một trận phi cơ trực thăng đi chấn nội tìm tòi người sống sót. Mấy người ngốc tại phi cơ, Hạ Võ mới có nhàn tâm cùng Tạ Khởi Vân nói chuyện, lao đại, thế nào? Bắt lấy không? Lời này vừa ra, làm bộ ở bên cạnh thu thập thang dây các đội viên cũng kéo dài quá lỗ tai lắng nghe, muốn được đến trực tiếp tin tức. Liên như vậy một đêm thêm sáng sớm thượng, Tạ Khởi Vân thích Tô Tử Giao việc này, đã sớm quát toàn bộ Liệp Ưng tiểu đội đều biết được, đến nỗi doanh địa mặt khác binh lính có biết hay không, bọn họ liền không rõ ràng lắm. Liên tưởng đến phía trước đội trưởng ở bên ngoài dưỡng thương một tháng mới dây dưa dây cả trở về, thường thường hóa thân phun hỏa long, liền có thể nhìn ra lâm vào luyến ái nam nhân, cơ bản là không có lý trí đang nói. Ở bọn họ xem ra, đội trưởng trừ bỏ độc miệng điểm, các phương diện đều ưu tú đến không được. Như vậy tuổi trẻ thiếu tá, liền hỏi một chút có mấy cái. Cùng tuổi phòng trừng còn dễ rùa ở doanh trưởng chức vụ và quân hàm đâu. Xứng ai đều được, xứng Tô Tử Giao kia còn dùng lựa chọn sao. Thỏa thỏa trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Nghĩ đến đây, đoàn người trong lòng một nhạc, tiếp tục nghe lén. Nhàn đúng không? Tại chỗ hít đất chuẩn bị, 500 cái. Tạ Khởi Vân thu hồi ở Tô Tử Giao trước mặt như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Lạnh mặt liếc Hạ Võ liếc mắt một cái, không chút khách khí nói. Hạ Võ mới không làm đâu, hắn làm bộ không nghe thấy, hơn nữa còn cùng khai phi công gạo đáp lời. Chúng ta có phải hay không đã tới rồi, ta xem ta cấp An Bình Trấn người kêu cái lời nói, nhìn xem còn có bao nhiêu người muốn cứu. Đây cũng là bọn họ trước xuất động phi cơ trực thăng nguyên nhân chi nhất, thăm dò cụ thể nhân số, mới có thể có nhằm vào đi cứu người, nếu ít người, kia nghĩ cách vận một ít trở về lại nói. Hạ Võ tê đến khoang điều khiển bên cạnh trên chỗ ngồi, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến phía dưới rải rác đứng ở trên nóc nhà người, trực tiếp lấy qua mịt rổ phổn kêu gọi, An Bình Trấn cư dân, chúng ta là giải phóng quân, phụ trách lại đây cứu viện, nếu có thể nói, thỉnh đi trước đến trên nóc nhà, phương diện cứu viện nhân viên thống kê nhân số. Không có phương tiện hành tẩu người, nếu có hàng xóm có thể hỗ trợ một chút, hoặc là có thể báo cho chúng ta cứu viện nhân viên. Bọn họ sẽ giải quyết vấn đề. Đồng dạng lời nói, vẫn luôn nói nửa giờ, xác định toàn bộ trấn nhỏ mỗi cái góc, chỉ cần có người địa phương đều nghe thấy được, mới dừng lại tới, lấy qua An Bình Trấn giản dị bản đồ, từ trên cao đi xuống xem, câu hỏa nhân số. Tạ Khởi Vân xem Hạ Võ bọn họ đang ở thẩm tra đối chiếu đại khái nhân số, nhìn phía dưới, đột nhiên nói, đại mục, 10 giờ trung phương hướng đi phía trước phi 300 mễ. Hạ Võ còn ở viết con số đâu? Này mệnh lệnh đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp đem hắn mang oai ngã vào trên chỗ ngồi, hắn cũng chưa nói Tạ Khởi Vân như thế nào như vậy đột nhiên hạ mệnh lệnh, gạo chiến đấu cơ đều khai quá, phi cơ trực thăng đương nhiên không nói chơi, nói 300 mễ, đó chính là 300 mễ. Đoàn người đều có chút tò mò, nơi này là có cái gì hấp dẫn đội trưởng chú ý, chung quanh cũng không phong ốc, chỉ có một ít bị bao phủ ngọn cây lộ ra mặt nước một chút. Nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện manh mối. Hạ Võ trực tiếp kinh hô một tiếng, vị cửa sổ hộ trường lớn đôi mắt nhìn lộ ra mặt nước nhánh cây thượng kia một mặt màu đỏ nhạt, từ xa nhìn lại còn tưởng rằng là cái gì quần áo chăn bị tạp trụ, nhưng nhìn kỹ đi, mặt trên rõ ràng có cái tiểu nữ hài ôm tán cây, thủy đã ngập đến nàng cổ chỗ, chỉ cần nàng buông lỏng tay liền sẽ bị dòng nước cuốn đi, cũng không biết nàng là khi nào bò lên trên đi, hay là bị dòng nước vọt tới nơi này bị nàng ôm lấy. Cứu mạng nhánh cây mới không có bị hồng thủy bao phủ. Có người, mau, thang dây đâu, ta Hạ Võ đang muốn đại khí nói hắn đi cứu người, liền thấy Tạ Khởi Vân nói, ta đi xuống, các ngươi trước tiên ở này nốc. Hành đi. Đội trưởng cứu người còn có thể thất thủ. Kia tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Chúng ta cho ngươi xem, đội trưởng ngươi cẩn thận một chút. Một khắc danh Liệp Ưng thành viên nói. Tạ Khởi Vân không quá để ý, mà là kéo ra môn thăm dò nhìn phía dưới tình huống, trên người cũng không cột lên đai an toàn, từ xa nhìn lại nửa cái thân mình cơ hồ là treo ở giữa không trung. Gạo đem phi cơ trực thăng đi xuống hàng một chút khoảng cách, giữa không trung đình ổn mới nghiêng đầu cấp Tạ Khởi Vân làm cái ok thủ thế. Liệp Ưng người đã sớm ba chân bốn cẳng cấp đội trưởng trên eo trói lại cái dây thừng, liền thấy hắn từ ném xuống thang dây trên dưới đi, thân thủ mạnh mẽ, tấn như liệp báo. Nữ hài làm như nghe thấy được trên đỉnh đầu truyền đến thật lớn thanh âm, giơ lên đầu nhìn mắt, liền phát hiện người mặc áo ngụy trang một người thúc thúc chân dài nhanh chóng từ cây thang thượng trực tiếp trượt xuống, xem nàng hoảng sợ, động cũng không dám động. Tạ Khởi Vân dẫm lên thang dây vươn tay, trên mặt tuy rằng nhìn lãnh lạnh, nhưng là ánh mắt lại nhu hòa không ít, lôi kéo tay của ta, ta mang ngươi đi lên. Tiểu cô nương ngơ ngác gật gật đầu, vươn tay câu lấy Tạ Khởi Vân, bị hắn một phen giữ chặt túm đi lên. Trên eo dây thừng trực tiếp cởi bỏ cột vào tiểu cô nương trên eo. Còn có sức lực sao? Có thể chính mình bò lên trên đi sao? Tạ Khởi Vân hỏi. Tiểu cô nương run thanh âm dùng sức gật gật đầu nói, ta có thể. Tạ Khởi Vân nhấp môi dưới cười cười, yên tâm, ta liền ở dưới, sẽ không làm ngươi ngã xuống. Tiểu cô nương được đến an ủi gật gật đầu, tay chân dùng sức hướng lên trên bò đi, tuy rằng thang dây có chút lay động, nhưng là cũng không khó bò. Không một lát liền bỏ tới rồi trên cùng, còn có mấy tiết thời điểm Hạ Võ bọn họ đã ló đầu ra thò tay tính toán đem người bế lên tới. Tuổi đại tiểu cô nương cũng không rụt rè, có lẽ là sợ hãi qua đầu, thấy bọn họ ăn mặc áo ngụy trang ngoan ngoãn làm cho bọn họ ôm đi lên. Hạ Võ bọn họ chạy nhanh lấy ra thảm, ăn uống đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương vừa an biên trả lời bọn họ dò hỏi, nguyên lai tiểu cô nương không phải An Bình trấn cư dân. Là một hà chi cách sông nhỏ thôn dân, nước lên thời điểm ở ban đêm, tuy rằng đại gia làm tốt chuẩn bị, nhưng vẫn là không dự đoán được hồng thủy tới nhanh như vậy. An Bình trấn thượng du đê băng rồi về sau, lũ lụt hướng quá, lấy An Bình trấn vì trung tâm tính cả phụ cận mấy cái thôn xóm, nháy mắt biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Tiểu cô nương kêu Lâm Chiêu đệ Lâm ra thôn người, chạy trốn khi bị đám người tệ đến trong nước vọt tới bên này, may mắn có cây, bằng không. Hạ Võ nghe xong nhìn Lâm Chiêu đệ buông xuống mặt, đối thượng Tạ Khởi Vân như suy tư gì đôi mắt, hai người liếc nhau không có nhiều lời, ở bọn họ trước mặt nói dối, Lâm Chiêu đệ còn chưa đủ thuần thục. Nhưng nói đến cùng, bọn họ cũng không thục, vì cái gì gặp thai cũng không quan trọng, hiện tại đã đem người cứu, an trí hảo liên hệ thượng nàng cha mẹ, kế tiếp sự tình cũng không về bọn họ quản. Tuy rằng Hạ Võ là như vậy tưởng, nhưng là nhìn tiểu cô nương 7-8 tuổi đại lại cùng 5-6 tuổi đại hài tử giống nhau nhỏ gầy, liền nhịn không được đem ăn đưa tới Lâm Chiêu đệ trước mặt làm nàng ăn no. Phi cơ trực thăng không lớn, Liệp Ưng người vòng một vòng, cuối cùng lại mang đi hai cái đầu tóc hoa dâm láo nhân ra, mới trở lại doanh địa. La Hạo xem bọn họ trở về đang muốn hỏi một chút tình hình, liền thấy bọn họ trên phi cơ xuống dưới ba cái già già trẻ trẻ, phân phó người đi an trí, tiến lên hỏi, thế nào? An Bình trấn nơi đó còn có bao nhiêu người. Tạ Khởi Vân vừa đi vừa cùng hắn đem tình huống nói, La Hạo cảm thấy việc này xác thật khó giải quyết, vật tư tuy vận tới, nhưng là con thuyền quá ít, phi cơ trực thăng liền tính có thể từng chuyến đi vận, kia cũng muốn theo kịp dòng nước chứng tốc, vạn nhất ra điểm ngoài ý muốn liền khó nói. Phong ở ngâm mình ở trong nước tạm thời không có việc gì, không đại biểu sẽ vẫn luôn không có việc gì. Có bã đậu công trình phòng ở đó là chịu không nổi thời gian dài phao thủy, nông thôn phòng ở càng đừng nói nữa, còn không bằng trấn trên kiến vững chắc, như vậy một đợt hồng thủy hương quá, chỉ sợ phong ốc may mắn còn tồn tại cũng không mấy đống. La Hạo cùng Tạ Khởi Vân vào Lâm thời kiến doanh địa bộ chỉ huy, Hồng Lam quân chỉ huy tư lệnh viên đều ở, chức vụ và quân hàm tuy so Tạ Khởi Vân cao, nhưng khi nói chuyện vẫn là rất khách khí nhiệt tình. Hai bên liền lần này cứu viện thương lượng hạ đối sách. Chờ hội nghị kết thúc ra tới, đã mặt trời đã cao trung thiên, doanh địa bay đồ ăn hương khí, ăn xong liền phải bắt đầu giá thuyền đi An Bình trấn tìm tòi người sống sót. Đến nỗi xa hơn địa phương thôn dân, bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại một trận phi cơ trực thăng khẩn cấp, mặt khác đều giải đi ra ngoài mở rộng tìm tòi phạm vi, lấy Lâm Chiêu đệ vì lệ, chỉ sợ những cái đó thôn dân sờ soạng đi chỗ cao, luôn có một ít lạc đơn, muốn trọng điểm chú ý. Tô Tử Giao ngủ đến buổi chiều rời giường thời điểm, con thuyền cùng phi cơ trực thăng đã giải đi ra ngoài, cách gần nhất An Bình Trấn đã từng đám tiếp người đã trở lại, lâm thời ngừng ở nơi này Hồng Lam hai quân cũng không đều ở làm chờ. Sẽ bơi lội lưu lại, Việt Gia chạy thành tích ưu tú đi theo đại bộ đội đi bộ đi tới gần mấy cái thôn xóm nhìn xem tình huống, nếu có phòng ốc sập yêu cầu cứu trợ liền đi hỗ trợ. Gần 2 vạn binh lính lưu lại mấy ngàn người sau, mặt khác liền công hành quân bao cùng mấy ngày lương khô lại xuất phát. Cho nên Tô Tử Giao ra tới thời điểm cảm giác được bốn phía ít người, chống trải chút cũng là thật sự, chữa bệnh đội quân y y nhóm cũng phân một ít đi theo đại bộ đội xuống nông thôn, lưu lại nhiệm vụ càng trọng chút, muốn ứng đối sở hữu đưa lại đây nạn dân, ngoại thương chờ chữa bệnh đồ dùng chuẩn bị tốt thời khắc đợi mệnh, cũng không ra cái lều trại làm lâm thời phòng giải phẫu, đơn giản sắt trùng sau liền phải đầu nhập sử dụng. Thanh Hiểu Lệ có chút khẩn trương, nói đến cùng nàng lên bàn giải phẫu thời gian thiếu, vẫn là cấp giáo thụ trợ thủ tồn tại, đã sợ nàng sở học bị mai một, cũng lo lắng nàng ứng phó không được thương tình, cả người làm việc tuy có điều không lộn xộn, nhưng trong lòng bất ổn thập phần lo lắng. Tô Tử Giao lại đây thời điểm liền thấy nàng làm bộ chấn định đem đồ vật lặp đi lặp lại lau chùi vài biến, đưa tới Vu Bình ghé mắt mà không tự biết. Tô Tử Giao đi qua đi ấn xuống tay nàng, mới làm Thành Hiểu Lệ thanh tỉnh lại đây, đem đồ vật thả lại hộp cười hỏi, nghỉ ngơi tốt. Vừa lúc, phía trước Ôn bác sĩ bọn họ mở cuộc họp, đem lưu tại doanh địa bác sĩ phân chia hạ, có phòng giải phẫu kinh nghiệm liền lưu lại nơi này, am hiểu khoa chỉnh hình hoặc là nội khoa ở mặt khác hai cái lều trại. Người ta là biết đến, cho nên liền lưu lại nơi này phòng giải phẫu hỗ trợ trợ thủ. Tô Tử Giao không có ý nghĩa, không quan tâm đời trước tư lịch bao sâu, hiện tại các nàng chính là mới ra cổng trường nửa năm y học sinh, độc lập làm phẫu thuật là không có khả năng, nhưng cũng có thực tập kinh nghiệm, trợ thủ vẫn là có thể đảm nhiệm. Vệ sinh viên ngày thường có thể xử lý chút đơn giản ngoại thương cùng phán đoán cảm mạo phát sốt dùng dược, nhưng tiến phòng giải phẫu trợ thủ liền không thích hợp an bài. Xảy ra vấn đề trách nhiệm ai gánh. Vũ Bình lưu tại này, là hỗ trợ làm phẫu thuật trước chuẩn bị hoạt động, trợ giúp bác sĩ mặc tốt vô khuẩn trang phục, cấp các loại đồ dùng tiêu độc, trách nhiệm cũng rất trọng đại, bất quá nàng tâm đại, cũng không có Thành Hiểu Lệ những cái đó khẩn trương tâm tình. Đừng khẩn trương, đều đi phòng giải phẫu bao nhiêu lần, hiện tại mới khẩn trương, đều chậm. Tô Tử Giao ở Thành Hiểu Lệ bên cạnh nhẹ giọng nói, cho nàng giảm áp. Thành Hiểu Lệ quả nhiên cười. Đôi mắt cũng linh động vài phần, kia nhưng không, ta nhưng nhớ rõ làm ngươi giải phẫu con thỏ khi ngươi sắc mặt đều trắng, lần đầu tiên tiến phòng giải phẫu sau khi trở về ngươi cơm đều ăn không vô, hiện tại đều có thể tới an ủi ta, xem ra Giao Giao ngươi thật sự trưởng thành, hướng ngươi học tập. Thành Hiểu Lệ vừa nói vừa đáp lễ một cái lễ, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đối với Tô Tử Giao cười cười, Vu Bình ở phía sau cũng đi theo nhạc. Tô Tử Giao nhấp môi cười cười. Xinh đẹp mặt mày hơi cong, đem khẩn trương không khí kéo khoan khoái vài phần. Chương 46. Cứu viện đội khai thuyền đi ra ngoài không đến một giờ liền mang về tới mấy chục người, cũng may trải qua kiểm tra trừ bỏ có chút khẩn trương cảm xúc, trên người đảo không đã chịu cái gì thương tổn. Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ nhìn vệ sinh viên bận trước bận sau kiểm tra đều có chút hâm mộ, vẫn luôn ngồi ở lều trại chờ, tuy biết trách nhiệm của chính mình nơi, nhưng vẫn là nghĩ ra đi giúp đỡ. Nhưng thực mau các nàng liền phát hiện cứu viện trở về bị nhốt cư dân chỗ có ồn ào tiếng vang lên, hai người cao mày cơ hồ một cái biểu tình, đều ở cân nhắc người cứu về rồi, chẳng lẽ còn muốn náo sự. Nhưng thực mau một đạo mang theo giọng nói quê hương giọng nam vang lên, biên nghẹn ngào khóc biên lớn tiếng xin giúp đỡ, chọc đến chung quanh ong ong tiếng vang lên, đều ở thấp giọng nghị luận. Giải phong quân, yếm mẹ còn ở trấn trên. Cầu xin các ngươi cứu cứu nàng, nàng trụ lâu cao. Thủy còn không có yêm qua đi, đem ta mang lên, ta nhận tức lộ, cầu xin các ngươi. Đem người cứu trở về tới tiểu thai khó xử thực, con thuyền liền nhiều như vậy, thuyền liền lớn như vậy, nhưng chờ ở trong chấn người có nhiều như vậy, nhìn từng chiếc thuyền tới hồi xuyên qua, nhưng là lại chậm chạp không tới cứu giúp chính mình, đối những cái đó chờ đợi người không thể nghi ngờ là chàng lăng trì. Cho nên sớm tại ngay từ đầu, liền nói hảo trước từ gần đến xa. Từ những hành động đã phát hiện bị nhốt nhân viên bắt đầu cứu lên, xa hơn một chút liền dựa phi cơ trực thăng kêu gọi, xác định người tốt số, nếu có khẩn cấp ưu tiên cứu viện. Liên tính hắn tư tâm muốn hỗ trợ, nhưng không thuyền cũng vô pháp, chỉ có thể chờ tiếp theo tàu thủy khi trở về lại đi hắn nói địa phương trọng điểm tìm xem. Thuyền đã xuất phát, chờ tiếp theo tàu thủy trở về thời điểm chúng ta lại mang ngươi đi xem, có thể chứ? Tiểu Khai vô vô bờ vai của hắn khuyên đủ. Về tình về lý bọn họ đều tận lực, cứu viện người liền nhiều như vậy, chỉ có thể đợi. Chính là nam nhân nghe được lời này trực tiếp lửa giận tận trời, nói đến cùng các ngươi chính là không nghĩ cứu người. Mệt các ngươi vẫn là đội quân con em, thuyền không có, phi cơ trực thăng cũng không thể dùng sao. Cả ngày chỉ biết giảng tiếng phổ thông, trốn tránh trách nhiệm, ta nhất định sẽ cử báo các ngươi. Chết các ngươi trước. Chung quanh bị cứu người không làm, có gấp gáp đại nương trực tiếp há mồm mắng, tăng lương tâm, giải phóng quân cứu ngươi, ngươi còn muốn cử báo, liền không nên cứu ngươi, lòng lang dạ sói. Có nhận thức đại cô nương cũng chảo phung nói, Lâm nhị, Trang còn rất giống như vậy hồi sự, ai còn không biết mẹ ngươi về hưu sau mỗi tháng tiền hưu có bao nhiêu. Bằng không ngươi sẽ nghĩ đi cứu. Như thế nào ngày thường không gặp ngươi như vậy có hiếu tâm, đi hiếu kính ngươi nương đâu. Chứ bỏ đi đòi tiền, ngươi cũng liền ở ngay lúc này nhớ tới nàng. Lời này trực tiếp bậc lửa đại gia lửa giận, hô, này không biết xấu hổ, quả thực nhân trí tiện tắc vô địch, ngay từ đầu thật đúng là bị hắn giả vờ bộ dáng cấp lửa, còn tưởng rằng hắn là đại hiếu tử, gặp nạn đều không quên mang theo đi cứu mẹ nó. Cung thuyền trở về người cũng cân nhắc hai, người này khẳng định không phải thiệt tình muốn cứu mẹ nó, bằng không lên thuyền thời điểm không rên một tiếng, khi đó quải qua đi tuy rằng phí điểm thời gian, nhưng có lý do đại gia cũng không phải không thể châm trước. Hiện tại đã trở lại nháo yêu, cố ý đi. Tiểu Khai mặt lập tức liền đen, hảo tâm làm như lòng lang dạ thú, đều nói trong chốc lát đi tìm, kết quả còn muốn cử báo hắn, thật là một bụng hỏa, không chỗ phát tiết, chỉ có thể lạnh mặt nói, tùy ngươi cử báo không cử báo, hiện tại ở một bên chờ, đừng đổ người khác lộ, thuyền đã trở lại ta liền mang ngươi qua đi nhìn xem. Mặc dù tái sinh khí, hắn cũng không buông tay nói mặc kệ, trách nhiệm nơi, không chấp nhận được hắn đùn đẩy. Nhưng Lâm Nhị không làm à, hắn là thật sự lo lắng mẹ nó liền như vậy chết đuối, khăng khăng nháo phải dùng phi cơ trực thăng, không cho hắn dùng mọi người đều đừng an tâm. Ta thảo, hôm nay các ngươi không cho ta dùng phi cơ trực thăng, các ngươi liền đều đừng dùng. Có bản lĩnh nghiền chết ta. Lâm Nhị nói liền bổ nhào vào cách gần nhất phi cơ trực thăng bên cạnh, còn không có mở ra cửa khoang bỏ đi vào đâu, đã bị một con hữu lực bàn tay to nhéo sau cổ áo kéo đi xuống. Trực tiếp một phen ném tới bùn đất, một thân chật vật. Lâm Nhị không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn mới lôi trở lại hắn toàn bộ tinh thần, ngừng không đến vài giây, nhìn mắt trước mặt hắc mặt nam nhân, cũng không giang không tinh một thân mê màu, khẳng định là đại đầu binh, cứ yên tâm khai phun. Hà Hoa, giải phóng quân đánh người. Ta muốn cáo ngươi. Nhất định phải làm ngươi ngồi tù. Lâm Nhị hùng hùng hổ hổ, miệng không sạch sẽ nói. Ở hắn xem ra những người này sợ nhất chính là bị cáo bị cử báo, có hay không sự đều sẽ bị phạt, có như vậy cái vết nhơ, tưởng hướng lên trên đi liền khó khăn, cho nên chỉ cần tế ra chiêu này, chăm thí bách linh. Kết quả hắn thật đúng là đá tới rồi văn sát, trước mắt nam nhân mày kiếm dương lên, cười như không cười nói, tu, muốn cáo ta. Vừa rồi ai thấy ngươi bị đánh? Ân. Mặt sau này một tiếng chính là quét về phía chung quanh vây xem người. Những người đó lập tức ngẩng đầu nhìn không trung làm bộ không nhìn thấy, còn lớn tiếng nói, ai nha, cũng chưa trời mưa, hảo thời tiết, không tồi không tồi. Ai thấy? Gì, nơi này như thế nào còn nằm một người, hay là quăng ngã đi? Chạy nhanh lên, trên mặt đất nhiều dơ a. Lâm Nhị khí trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, ngón tay run run run như là được bạt kỉn sân dường như, môi run run rẩy rẩy, không phải sợ, thuần túy là khí. Càng làm cho hắn khí chính là, nam nhân đi phía trước đi rồi một bước, mặt mày sắc bén như đao, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua hắn, liền giống như bị rắn độc theo dõi dường như, làm Lâm Nhị phía sau lưng chợt lạnh, hoàn toàn mắng không ra. Phần 38. Người, chúng ta sẽ cứu, mà ngươi vô lý yêu cầu, thứ chúng ta không thể đáp ứng, nơi này tối cao trưởng quan là ta, có vấn đề liền tới tìm ta, ta chờ. Mọi người xem vị này tuổi trẻ trưởng quan đi rồi mới vỗ tay trầm trồ khen ngợi, quả thực đại khoái nhân tâm, đặc biệt đối Lâm Nhị loại này vô lại lưu manh, dùng tuyệt đối vũ lực trực tiếp nghiền áp, chèn ép hắn nói không nên lời lời nói, người cũng liền thành thật. Bọn họ thầm nghĩ, trưởng quan làm tuy rằng đối, nhưng là cũng đánh người, vạn nhất này Lâm Nhị bất cứ giá nào đi cáo, bọn họ khẳng định phải làm nhân chứng chứng minh hắn trong sạch. Lâm Nhị không biết vị này tuổi trẻ quan quân là ai, bàng quan toàn bộ hành trình thành hiểu lệ các nàng đương nhiên nhận thức, ôm bụng nhạc không được, dựa vào Tô Tử Giao trên vai cười đến cả người run lên. Nhìn không ra Tạ thiếu tá lợi hại như vậy, vừa rồi cái kia động tác quả thực xoáy đã chết, ta đều hận không thể hành hung nam nhân kia một đốn, há mồm chính là nói hiệu nói vượng, Tạ thiếu tá thật là đại khoái nhân tâm. Tô Tử Giao bất đắc dĩ đem nàng phụ chính, nói, ngươi lại cười, đều phải bị người vây xem hảo nhạc ca, nếu là làm Tạ Khải Vân biết ngươi ở sau lưng cười hắn, xem ngươi trong chốc lát tao ương liền biết hậu quả. Tạ Khải Vân tên này tuyệt đối mang theo một cổ vô hình uy hiếp lực, dù sao thành hiểu lệ vừa nghe thấy tên của hắn liền eo không đau chân không toan, giả, vừa nghe tên của hắn liền sợ đến không được, lập tức nhắm lại miệng trang lại đứng đắn bất quá. Tiểu Khai đem Lâm Nhị kéo đi, lấp kín lộ cũng lập tức thông hành, đại bộ phận An Bình trấn cư dân cũng không dừng lại tại đây, mà là nương nhờ họ hàng đi, chờ Hồng Thủy lui lại trở về nhìn xem làm sao bây giờ. Tiểu bộ phận lưu lại nhiều là bởi vì thân nhân còn ở trấn trên, hoặc là ôm Hồng Thủy sẽ thực mau lui lại đi hy vọng chờ ở nơi này, này đó người sống sót trực tiếp tới nam nữ phân lều trại ngủ, cũng may đi rồi hơn phân nửa binh lính, không ra địa phương không ít, bằng không chỉ là nghĩ như thế nào dàn xếp bọn họ đều sẽ làm đầu người đau không thôi. Trải qua như vậy một cái tiểu nhạc đệm, An Bình trấn cư dân an tĩnh không ít, vô luận là sợ hãi cường đại vũ lực giá trị Tạ Khải Vân, vẫn là vì càng thoải mái điểm lưu lại nơi này, bọn họ đều biểu hiện đặc biệt phối hợp. Tiểu Khai cũng thực hiện hắn hứa hẹn, thứ bậc nhị sóng thuyền trở về thời điểm hắn mang lên Lâm Nhị đi đem vây ở cao lầu mẹ cứu ra tới, đem người mang về tới sau hắn liền buông tay mặc kệ, làm mặt khác binh lính đi an trí hắn, nhìn Lâm Nhị bóng dáng khó nén kinh thường. Cứu Lâm Nhị thời điểm hắn trô ở chính là trong trấn ít có tân kiến trúc, mẹ nó lại ở tại trấn trên người tự kiến nhà dân, tầng lầu cao, nhưng là đều là đơn giản gạch đỏ phòng, đều là vì bị phá bỏ và di rời khi có thể đa phần diện tích mà dựng phòng ở, trang hoàng càng là không có, đi vào cứu người thời điểm chỉ có đơn giản bằng ghế cùng giường gỗ, thật sự làm người thổn thức không thôi. Con thuyền bận bận rộn rộn qua lại mấy tranh, từ người trẻ tuổi đến lớn tuổi già, cứu đến người cũng càng ngày càng ít, vấn đề cũng càng ngày càng nhiều, thẳng đến có một thuyền kéo trở về mấy cái bị cây cối tạp đến chân, gãy chân người khi, Tô Tử Giao các nàng mới đi theo nâng người vệ sinh viên kéo ra rèm cửa đi vào. Người bệnh thực mau bị đưa đến giải phẫu trên đài, cầm tay thuật đao bác sĩ Tô Tử Giao các nàng cũng không nhận thức, chỉ từ hắn hoa dâm đầu tóc còn có ít khi nói cười mặt cảm giác được vị này hẳn là không bình thường, chỉ từ người khác xưng hô biết kêu tôn bác sĩ. Cho hắn trợ thủ cũng coi ôn hoành nghiệp, đại gia cũng vô tâm tư hàn huyên, đổi hảo quần áo liền đi vào. Đi cho hắn đơn giản trang một chút nhóm máu, ngươi lại đây cho hắn chụp cái phiến, ta xem hắn chân thế nào. Tôn bác sĩ sụ mặt phân phó thành hiểu lệ cùng Tô Tử Giao đi đem việc này làm. Thành hiểu lệ cầm ống tiêm chịu một chút huyết, ở tôn bác sĩ nhìn không thấy góc trộm đô một chút miệng, cảm giác tôn bác sĩ là kỳ thị giới tính, bằng không việc này như thế nào không cho vệ sinh viên đi làm. Hoặc là làm ôn hoành nghiệp đi làm. Tô Tử Giao đẩy máy móc lại đây, đem nam nhân chân chụp hai chương đối lập hình ảnh, chờ chiếu hảo ít quang đem phiến cho tôn bác sĩ, hắn xem xong liền nói muốn đem đoạn chân tiếp trở về lại dùng ván kẹp trước cố định, thạch cao nơi này không có, chỉ có thể chờ xử lý tốt thương tình về sau dùng phi cơ trực thăng đưa đến tới gần nội thành bệnh viện. Bất quá nam nhân tình huống không tính quá nghiêm trọng, tạm thời trước từ từ, cũng có thể ở doanh địa tĩnh dưỡng vấn đề không lớn. Bằng không nhưng điều động phi cơ trực thăng liền một trận, thật đưa nam nhân đi rồi, mà sau vạn nhất có càng nghiêm trọng bệnh hoạn đưa tới, phi cơ lại không thấy, kia mới thật là muốn mạng người. Giải phẫu động thực mau, tôn bác sĩ cũng là có kinh nghiệm, thử máu cũng là vì để người vạn nhất, chờ khâu lại hảo miệng vết thương sau, ôn hoành nghiệp mới lấy ra tiêu độc quá vải đông cho hắn lau mồ hôi, dư lại cố định ván kẹp các nàng ba cái hoàn toàn có thể chính mình động thủ. Lời tuy như thế, nhưng tôn bác sĩ cũng không đi, liền chắp tay sau lưng ở các nàng phía sau nhìn các nàng động thủ, thành hiểu lệ người tuổi trẻ, tương đối khẩn trương, trên tay băng vải trói khẩn chút, khiến cho nam nhân kêu thảm thanh, tôn bác sĩ đôi mắt lập tức quét lại đây. Không khoa trương nói, thành hiểu lệ phía sau lưng thật sự mạo một đống mồ hôi lạnh, ngón tay run lên hạ, lăng là không có tiếp tục đi xuống. Ôn hoành nghiệp nhíu mày nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái, đang muốn nhắc nhở một chút. Liền thấy Tô Tử Giao đối nàng cong hạ đôi mắt, mang khẩu trang nhìn không thấy miệng, nhưng là Thành Hiểu Lệ chính là biết, nàng khẳng định kêu nàng đừng lo lắng, nàng làm đến định. Tô Tử Giao cầm băng vải cấp nam nhân đem ván kẹp một lần nữa cố định hảo, căng trùng vừa phải, cốt chắc về sau còn dặn dò hắn mấy ngày nay phải chú ý, có không khỏe muốn kịp thời tìm bọn họ thuyết minh, miệng vết thương ngày mai có thể sớm một chút tới đổi dược, các nàng tùy thời đều ở. Tôn bác sĩ gật gật đầu, đối Tô Tử Giao cái này tiểu cô nương ấn tượng nháy mắt hảo không ít, quang cái này nhanh nhẹn bộ dáng liền không tồi. Chương 47. Theo sát trời dần dần chuyển ám, doanh điệu lại đèn đuốc sáng trưng, bận rộn lên, càng ngày càng nhiều bị nhốt giả bị cứu viện đội đưa tới, dựa theo tình huống ở doanh địa lối vào liền phân tới rồi các lều trại. Theo An Bình trấn bị nhốt giả dần dần quét sạch bị cứu đi, phụ cận gặp thai họa thôn cứu viện đội cũng bắt đầu phối hợp phi cơ trực thăng cùng nhau đem người cứu trở về tới. So với An Bình trấn thiếu bộ phận bị thương vết thương nhẹ tình huống, chung quanh thôn thôn dân bị thương nhân số lại là thẳng tắp bay lên. Lấy Tô Tử Giao các nàng cái này lâm thời phòng giải phẫu vì lệ, một ngày muốn tiếp khám mười mấy thương hoạn, vội thời điểm cơm cũng chưa không ăn, vội vàng uống lên hai ngụm nước liền đi vội, càng đừng nói làm mổ chính tôn bác sĩ tuổi lớn, mười mấy giờ chạm xuống dưới, người cũng ăn không tiêu. Cho nên mặt sau nghĩ ra biện pháp chính là phía trước hắn chấn cửa ải phẫu thuật, kết thúc nói tắc từ Ôn Hoành Nghiệp Tô Tử Giao các nàng tới khâu lại băng bó chờ. Dù vậy, theo thương hoạn nhân số tăng nhiều, các nàng vội mấy ngày cũng có chút ăn không tiêu. Tôn bác sĩ tháo xuống khẩu trang, lau hạ cái chán hãn, đứng ở lều trại bên ngoài nhìn có tự doanh địa biến ầm ĩ lên, rất xa đều có thể nghe thấy hải đồng tiếng khóc. Hắn cau mày lẩm bẩm, như vậy không được, chữa bệnh vật tư không đủ, lại như vậy đi xuống đổ vật hết sạch, những người này nhưng làm sao bây giờ? Tôn bác sĩ, ngươi cũng cảm thấy muốn phân lưu người bệnh sao? Một đạo mềm nhẹ giọng nữ ở tôn bác sĩ phía sau vang lên, hắn quay đầu vừa thấy, là Tô Tử Giao, hai ngày này mới quen thuộc lên tiểu cô nương, quân y lìa đại tốt nghiệp sau đi cơ sở bác sĩ, mấy tin tức này hắn vẫn là nghe người khác nói lên mới biết được, vốn là đối hắn tốt đẹp ấn tượng càng tốt vài phần. Cho nên nghe thấy nàng nói như vậy, tôn bác sĩ cũng không có trách cứ nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện cự tuyệt nói chuyện với nhau, tương phản. Hắn đem nàng làm như nhưng nói chuyện với nhau thương lượng đối tượng cùng nhau nói chuyện phiếm lên. Úc, ngươi như vậy cảm thấy. Vẫn là người khác nói như vậy. Tôn bác sĩ chỉ bên người ghế ý bảo Tô Tử Giao ngồi xuống nói chuyện. Hai người ngồi ở cửa đón mang theo bùn đất mùi tanh gió nhẹ, so buồn ở lều trại thoải mái không ít. Tô Tử Giao nhẹ nhàng gật đầu nhấp môi lộ ra một cái tiểu xảo má lún đồng tiền. Ngồi ở tôn bác sĩ bên cạnh mới tiếp tục nói, thực rõ ràng. Chúng ta doanh địa nhưng cất chứa bệnh hoạn cùng nạn dân nhân số đã bão hòa, nhẹ chứng có thể chuyển rời đến phụ cận thành thị đi chậm rãi an dưỡng, trọng chứng chúng ta nơi này cũng chỉ có thể bước đầu trị liệu, cuối cùng vẫn là muốn đem người đưa đến đại bệnh viện đi toàn diện kiểm tra. Nói cách khác, các nàng nơi này kỳ thật chính là lần này quân diễn khái niệm lâm thời chiến địa bệnh viện, thậm chí bọn họ cũng không thể tính làm bệnh viện, chỉ có giao phẫu thuật còn có thuốc trị thương chờ, đơn giản chữa bệnh khí giới. Càng nhiều liền không có, vô pháp thế thương hoạn làm nhiều loại kiểm tra, cho nên rất nhiều thời điểm bọn họ cũng hữu tâm vô lực, bọn họ không phải thượng đế, chỉ có thể thế thương hoạn tranh thủ càng nhiều thời gian. Tôn bác sĩ gật gật đầu, nói, hôm nay buổi sáng ta còn đi cùng thủ trưởng nhóm mở họp, sẽ thượng cũng nhắc tới vấn đề này, nhưng là ngươi biết đến, chúng ta quân khu phi cơ trực thăng số lượng cũng hữu hạn, cho nên đang ở điều hành mặt khác quân khu phi cơ lại đây. Mới có thể đem đa số người tiến đi. Trung quanh thành thị bệnh viện cũng đến chuẩn bị sẵn sàng, không có sung túc phòng bệnh, đưa đi cũng là chậm trễ trị liệu. Tôn bác sĩ nói mày lại nhữ lại, tuy rằng khó, nhưng tổng so đem những người này còn tại nơi này cường, một cái doanh chữa bệnh chuẩn bị cùng toàn bộ thành thị chữa bệnh chuẩn bị, đó là không thể so. Nói tới đây, tôn bác sĩ nghiêng đầu nhìn về phía Tô Tử Giao, trong mắt mang theo ý cười, trêu chọc hỏi, lần này quân diễn kết thúc, muốn hay không tới ta điều tới chúng ta bệnh viện. Ta biết các ngươi doanh kia còn có mấy cái bác sĩ, cũng đủ ứng phó rồi, tới quân y y viện học tập đào tạo sâu đối với ngươi tương lai càng tốt. Xem Tô Tử Giao nhíu mày không có lập tức trả lời, tôn bác sĩ liền có chút xem không hiểu người thanh niên này, giống nhau quân y y đại tốt nghiệp học sinh phân tới rồi cơ sở, không có chỗ nào mà không phải là liều mạng thi lên thạc sĩ tiến tu muốn hướng lên trên càng tiến thêm một bước phân đến quân y y viện. Hắn cho rằng như vậy nói ra, Tô Tử Giao hẳn là sẽ thật cao hứng đáp ứng, kết quả cũng không có. ngươi là lo lắng mặt trên lãnh đạo không thả người sao? Cái này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta điểm này mặt mũi vẫn phải có, điều ngươi lại đây trực tiếp khi ta học sinh học tập, thế nào? Tôn bác sĩ nói càng rõ ràng thành khẩn, Tô Tử Giao liền càng ngượng ngùng, đặc biệt nàng biết Tôn bác sĩ ở quân y y viện kia cũng là ngoại khoa thánh thủ về sau. Đối như vậy cái gì đủ chân quý cơ hội kỳ thật không phải không có dao động, trở lại bệnh viện, trở lại nàng quen thuộc giải phẫu đài, này không có gì không tốt. Nhưng nghĩ đến đây, nàng liền nhớ tới Thành Hiểu Lệ, vì nàng tư tâm từ bỏ phân phối đến bệnh viện danh ngạch tới rồi cơ sở, hiện tại nàng vây vây tay đi rồi, đem Thành Hiểu Lệ ném ở doanh, nàng sao có thể sẽ đáp ứng. Cho nên Tô Tử Giao ngượng ngùng rũ đầu, xin lỗi nói, Tôn bác sĩ, thực xin lỗi. Ta tưởng ở nơi đó nhiều học 2 năm, ta cảm thấy doanh người đối ta cũng đều thực hảo, huấn luyện thượng đại gia cũng nguyện ý giáo hội ta rất nhiều, cho nên. Tôn bác sĩ cười cười, trong mắt vẫn là mang theo bình thản ý cười, không cần thực xin lỗi, bất quá ta cái này hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu, nếu ngươi ở nơi đó ngốc phiền, nghĩ đến bệnh viện công tác, viết thư cho ta, ta sẽ giúp ngươi cứu vãn một vài. Tô Tử Giao ngẩng đầu, nhìn Tôn bác sĩ cũng nhấp môi cười một cái. Sau đó đốn một lát sau mới hỏi nói, Tôn bác sĩ, tuy rằng ta hiện tại không nghĩ rời đi doanh địa, không biết ngài còn nguyện ý lại thu một người đệ tử sao? Tôn bác sĩ cảm thấy hứng thú nhìn nàng hai mắt, có ý tứ, tiểu cô nương chính mình không rời đi, ngược lại phải cho hắn đề cử học sinh. Cũng không phải không thể, nếu ngươi có thể cùng nhau lại đây, thu 2 cái học sinh cũng không sao. Tôn bác sĩ thấy Tô Tử Giao tươi cười đều mau không có, mới ha ha cười nói giỡn. Nói đi, cái nào người? Ngươi này không hỏi nhất định là ta nhận thức đi, là Thành Hiểu Lệ. Không có ở phòng giải phẫu công tác thời điểm, Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ tựa như song bào thai dường như, đi nào đều dính, quan hệ còn thực hảo, nói cười cười, là người trẻ tuổi thuần trí cảm tình, nếu thật muốn nói đề cử, Thành Hiểu Lệ là có khả năng nhất. Tô Tử Giao ngượng ngùng gật đầu, đánh cái mụn và nói, cái này là ta tư tâm tới hỏi, cũng không phải nàng ý tứ. Thấy Tôn bác sĩ chọn cao đuôi lông mày, Tô Tử Giao đành phải đem Thành Hiểu Lệ đi theo nàng tới rồi bộ đội sự tình nói một lần, cuối cùng mới nói, nếu ta nói ta muốn lưu lại, làm nàng đi trước, nàng khẳng định sẽ không đáp ứng. Nhưng là nàng hay là nên đi bệnh viện nhiều rèn luyện chính mình, cùng ta lưu tại kia đối nàng cũng không có cái gì bổ ích. Rất đơn giản một đạo lý, cái gì kỹ thuật không mài giũa đều là sẽ thoái hóa, ở doanh các nàng đương cơ bản chính là nội khoa bác sĩ. Đơn giản phán đoán phát sốt cảm mạo phải dùng dược là cái gì, độc lập xử lý miệng vết thương làm phẫu thuật đó là tưởng đều không cần tưởng, binh lính nếu gãy xương các nàng phụ trách thêm chuyển biến tốt đẹp khám đơn tử đem người đưa đi tới gần dã chiến bệnh viện xử lý. Không thấy ngày đầu tiên thời điểm bởi vì tâm thái không xong xử lý không đúng chỗ, Thành Hiểu Lệ còn bị Tôn bác sĩ nhìn chằm chằm một lát sao. Nhưng là mấy ngày qua đi, học tập quá kinh nghiệm không có mất đi, ngược lại một chút tìm trở về. Như vậy Thành Hiểu Lệ, Tô Tử Giao đương nhiên hy vọng nàng có thể mau chóng đi bệnh viện đưa tin, đặc biệt Tôn bác sĩ ngốc quân y y viện ở Tây Nam quân khu đều là nhất lưu, như vậy một cơ hội, từ bỏ liền quá đáng tiếc. Đến nỗi nàng, kỳ thật đời trước làm lụng vất vả lâu như vậy, hiện tại càng như là ở nghỉ phép, cũng không có thoát ly cương vị, chờ sang năm nàng tưởng tiến tu thi lên nghiên cứu sinh, đến lúc đó cũng có thể đi bệnh viện, vãn một chút cũng không có cái gì không tốt. Tôn bác sĩ nhìn một lát Tô Tử Giao, nàng nghiêm túc ánh mắt vẫn luôn ở hắn trước mắt hoảng, khó được kiên trì cùng mong đợi, hắn trầm ngâm một lát mới nói, cái này không có gì vấn đề, xem ra tới nàng lý luận tri thức thực phong phú, bất quá khuyết thiếu một ít thực tiễn cơ hội, bất quá, nàng nguyện ý sao? Tôn bác sĩ rất tò mò, Tô Tử Giao đem Thành Hiểu Lệ nói như vậy trọng tình trọng nghĩa, kia sao có thể nguyện ý rời đi? Chẳng lẽ Tô Tử Giao liền có biện pháp? Tô Tử Giao khẽ cười cười, chớp chớp mắt nói, kia ngài không cần hủy đi ta đài, ngài chỉ cần nguyện ý hỗ trợ, ta phụ trách thuyết phục nàng. Ngày hôm sau buổi sáng, doanh địa chung quanh hết đợt này đến đợt khác phi cơ cánh quạt thanh âm vang lên, Tôn bác sĩ nói không sai, phụ cận quân khu đã khẩn cấp điều phái nhiều giá phi cơ trực thăng chuyên môn tới vận chuyển người bệnh, muốn đưa hướng bệnh viện đã thời khắc đợi mệnh, chuẩn bị tốt phòng bệnh liền chờ người bệnh đi vào. Từng đám vệ sinh viên đi theo người bệnh thượng phi cơ đem người đưa đến bệnh viện, doanh địa nội thiếu hơn phân nửa người bệnh, nạn dân lại còn ở tăng nhiều, tổng thể tới nói, như cũ kín người hết chỗ. Theo một đám chữa bệnh vật tư lại lần nữa đưa tới giảm bớt áp lực nén, nhưng là nhiều như vậy dân cư ở chỗ này ăn uống tiêu tiểu cũng vẫn là cái vấn đề. Đối này, tổng chỉ huy bên kia cũng tới hai người, chính là đồng sư trưởng cùng đồng thành quốc, hai cái đại lao tới sẽ gọn gàng ngăn nắp, sẽ hài hòa thương nghị tiến triển bay nhanh, này đó hết thể đều không có. Tương phản, hai người ý kiến cơ bản không có nhất trí quá, chỉ cần mở họp liền so chụp cái bàn, từ sớm xào đến vãn, cũng liền lần này đưa y sự doanh địa không có cách nào toàn bộ tiếp nhận thu trị, chỉ có thể phân lưu, mới miễn cưỡng đạt tới ý kiến nhất trí. Ta nói, lão đồng A, ngươi có phải hay không một hai phải cùng ta giang? Nhiều người như vậy thu không được, phân đến tới gần thôn an trí có cái gì vấn đề? Hồng thủy lui không cũng có thể gần đây trở về sao? Đồng sư trưởng vẫn là nhịn không được chụp cái bàn nói. Đồng thành quốc liền bình tĩnh rất nhiều, liếc xéo đồng sư trưởng liếc mắt một cái, trong mắt nói không nên lời là cái gì, dù sao chính là coi thường hắn, đồng sư trưởng nhịn không được nheo lại mắt nhìn lại. Ta nhưng thật ra cảm thấy không cần như thế, an bình trấn người trên không ít, muốn thật phân đến phụ cận thôn, từng nhà chỉ sợ cũng không có thích hợp chỗ ở cho bọn hắn, nhiều người như vậy ăn uống ai gánh nặng khởi, nhưng làm cho bọn họ chính mình bỏ tiền, đánh giá bọn họ cũng không có gì tiền. Chạy trốn đâu ai còn có tâm tư mang một đống đồ vật, trừ bỏ giai đoạn trước chuẩn bị tương đối nguyên vẹn người tài vật quý trọng vật phẩm đều mang theo, mặt sau rời đi trên người thật sự liền nghèo rất mồng tơi, phải bỏ tiền bọn họ cũng đến có cái nào tiền. Không có khởi công, không có đi làm, không có khai cửa hàng, tiền từ đâu tới đây. Một khi đã như vậy còn không bằng trước ấn hiện tại phương án đi, làm những người này trước ngủ lều trại. Vượt qua tình hình tai nạn về sau trở về dọn dẹp một chút luôn có phiến ngói che thân, tự nhiên cũng sẽ không lưu tại này. Hai người ai cũng thuyết phục không được ai, muốn bắt đầu xảo vòng thứ tư thời điểm, đại gia bắt đầu ôm trà lu nhàm chán bắt đầu châu đầu ghé thai, có làm bộ cầm lấy điện báo một chữ cân nhắc, làm như yếu lĩnh ngộ nhân sinh chân lý dường như, chính là không ai dám đi ngăn đón cãi nhau hai vị thủ trưởng. Đồng Thanh Quốc cùng đồng sư trưởng chính xảo đến đỉnh điểm thời điểm. Rèm cửa xốc lên, Tạ Khởi Vân đi rồi lên, thấy hai người lại xào lên, thấy nhiều không trách chính mình sờ soạng cái ly nước đổ nước một hơi uống xong, liếm hạ môi mới nói. Hai vị thủ trưởng lại cãi nhau. Đồng sư trưởng cùng đồng thành quốc thấy là hắn đã sớm ngừng lại, trên mặt ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng trực tiếp trốn tránh trách nhiệm. Còn không phải lão đồng, đều là đồng sư trưởng. Tạ Khởi Vân cười cười, nói, các ngươi nói ta đều nghe thấy được. Vì cái gì không cho những cái đó nguyện ý rời đi nơi này người đi chung quanh thôn nương nhờ họ hàng hoặc là ở tạm, những cái đó không có tiền người liền trước an trí đến tân sáng lập ra tới an trí điểm. Nơi này người quá nhiều, chúng ta có thể làm trạm trung chuyển, nhưng là muốn làm đại bản doanh, địa điểm cũng không thích hợp, nếu là thủy thế lại trướng, nơi này đứng mũi chịu sào. Đồng sư trưởng cùng đồng thành quốc liếc nhau, gật gật đầu, xem như đồng ý hắn nói. Liên ấn ngươi nói làm. Tạ Khởi Vân vội xong từ lều trại ra tới sau, bóng đêm đã buông xuống, hắn còn không có ăn cơm, chuyến đi hậu cần nơi đó đi lánh mấy phần cơm mới rời đi, trước tiên chạy đến chữa bệnh lều trại kia, hắn biết Tô Tử Giao các nàng khẳng định lại không có đúng hạn ăn cơm, cho nên mấy ngày này vội xong sau hắn đều sẽ hỗ trợ đi mang cơm, cùng Ôn Hoành Nghiệp bọn họ cũng chín không ít. Chương 48. Nếu ngày đầu tiên Tạ Khởi Vân tới đưa cơm đại gia còn làm như vị này Tạ thiếu tá thân dân săn sóc, các loại điểm tô cho đẹp, chờ ngày hôm sau, ngày thứ ba về sau, lại chi độn người cũng phát hiện, Tạ Khởi Vân chính là nhìn chằm chằm Tô Tử Giao tới hiến ân cần. Tôn bác sĩ tuổi lớn cái gì chưa thấy qua, thấy nhiều không trách lanh chính mình kia phân chuyển tới lều trại bên ngoài ghế đầu kia đi ngồi ăn, không khí hảo còn không bị đè nén. Còn có thể thai nghe tứ phương nhìn một cái người trẻ tuổi náo nhiệt. Tô Tử Giao hắn thực thích, cảm thấy tiểu cô nương tính tình hảo, chuyên nghiệp tri thức cũng vững chắc, động thủ năng lực cường, vô luận cùng nàng đàm luận đến cái gì y học tri thức, nàng tựa hồ đều có điều đọc qua, rất khó gọi người không thích. Tạ Khởi Vân nghe nói là đặc chiến lữ bên kia người, là thiếu tá hàm, tuổi này vị trí này, đủ để chứng minh hắn so bạn cùng lứa tuổi ưu tú quá nhiều. Hắn theo đuổi Tô Tử Giao, đôi tổ hợp này hắn cảm thấy không tồi, thực đăng đối, cho nên nhạc xem bọn họ thử theo đuổi giai đoạn, làm người tâm đi theo tuổi trẻ lên. Ôn Hoành Nghiệp cùng Tạ Khởi Vân chào hỏi qua nói Tạ sau rất có tự mình hiểu lấy rời đi, thành hiểu lệ liền có chút muốn nói lại thôi, nàng đảo không có gì lời nói phải đối Tạ Khởi Vân nói, chính là đi, Tạ Khởi Vân truy đến cũng quá không coi ai ra gì, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là vừa đến cơm điểm liền ba ba lại đây đưa cơm, có mắt đều biết hắn đang làm gì. Nàng chính là có loại nhà mình thủy linh cải trắng phải bị heo cấp cùng cảm giác, tuy rằng này chỉ heo rất tuấn tú thực ưu tú, so mặt khác heo hảo không biết nhiều ít lần, kia nàng vẫn là đứng ở Tô Tử Giao bên này, liền rất không nghĩ nhanh như vậy đem nàng giao ra đi, cọ tới cọ lui trong chốc lát mới buồn không hẽ răng rời đi. Phần 39. Tô Tử Giao tháo xuống khẩu trang thay đổi thân quần áo rửa sạch sẽ tay, mới cuối cùng một cái đi đến Tạ Khởi Vân bên người. Còn không có mở miệng liền nghe thấy Tạ Khởi Vân dùng nhiệt tình thanh âm nói, đây là hậu cần mới đi phụ cận thôn xóm mua được tự dưỡng hắc lợn sống, thịt nộn thực, ta cho ngươi nhiều mang theo chút thịt đồ ăn, không cần kén ăn, nhất định phải ăn luôn, biết không? Tạ Khởi Vân màu đen đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tô Tử Giao, trầm thấp từ tính tiếng nói như vậy dặn dò, ít có người có thể chống cự trụ này cổ làm lỗ thai đều có thể mang thai từ tính tiếng nói. Thiên Tô Tử Giao nhàn nhạt từ một tiếng, mặt không đổi sắc nói, vậy ngươi cũng ăn, đồ ăn quá nhiều, ta ăn không hết. Tạ Khởi Vân nhướng mày, cẩn thận quan sát hạ, Tô Tử Giao lỗ thai căn bản không hồng. Hắn nghiến răng, thứ 101 lần cảm thấy hạ võ này đó phương pháp không đáng tin cậy, cái gì tiểu cô nương thích nhất này đó con đường, kết quả một cái cũng chưa trùng, Tô Tử Giao căn bản sẽ không ăn này một bộ. Tạ Khởi Vân dầu dĩ bưng lên chính mình hộp cơm cùng Tô Tử Giao cùng nhau đi đến bên ngoài ghế đầu kia ngồi cùng nhau ăn. Mỗi ngày cơm điểm thời gian cũng là Tạ Khởi Vân nhất chờ mong thời gian. Hắn có thể quang minh chính đại mang cơm lại đây, lại cùng Tô Tử Giao liêu thượng vài câu. Liền tính liêu đều là thực vụn vặt sự cũng thực thỏa mãn. Triệu Phong nếu không phải mang theo đại bộ đội đi chi viện chung quanh cứu viện đội nói, thấy Tạ Khởi Vân mỗi ngày vây quanh ở Tô Tử Giao bên cạnh, nói không hảo lại muốn châm chọc nghĩa mai một đợt. An Bình trấn nơi này khu gặp hồng thủy, vừa lúc quân khu ở phụ cận tiến hành diễn tập, không nghĩ tới trời xuôi đất khiến ngược lại giúp đỡ An Bình trấn tránh khỏi lớn nhất tình hình tai nạn, chỉ có thiếu bộ phận cư dân bị nhốt, hiện tại cũng đều bị cứu ra. Nhưng An Bình trấn chung quanh thôn xóm liền không may mắn như vậy, chờ bọn họ thu được tin tức chạy trốn thời điểm, đại bộ phận người cũng không quá tin tưởng, lại bởi vì là ban đêm, cho nên vẫn là chết đuối không ít người. Tô Tử Giao bọn họ bởi vì thân ở thai khu không có nghe quảng bá cũng không mà xem tin tức, cho nên cũng không biết mấy ngày nay đài truyền hình đã liền An Bình trấn tao ngộ hồng thủy thêm đất đá trôi việc này tiến hành rồi đưa tin, còn phỏng vấn một ít chạy trốn tới phụ cận thành thị An Bình trấn cư dân, hoặc là An Bình trấn người bị thương. Nay ở trong xã hội cũng khiến cho cực đại rung chuyển, hoa người trong nước đều chấn kinh rồi. Đặc biệt phóng viên đưa tin khi có thể thấy hồng thủy bao phủ sở hữu nóc nhà, ngọn cây cũng chỉ để lại một ít tán cây, một mảnh đại dương mênh mông cảnh tượng càng thêm chấn động. Năm nay là kinh tế bay lên một năm, thiên tai nhân họa đều ở rời xa, ai biết liền như vậy một cái phồn hoa trấn nhỏ tính cả chung quanh thôn xóm, đã bị hồng thủy bao phủ, những cái đó nạn dân chết lặng ánh mắt xúc động nhân tâm, không cần như thế nào nhốn đấm. Đoàn người cơ hồ đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đồng tình không thôi. Theo hoa người trong nước tầm mắt đầu chú ở trên mảnh đất này khi, khắp nơi quên tiền quên vật lấy tẫn non nớt chi lực, bộ chỉ huy bên kia lo lắng vấn đề trực tiếp giải quyết dễ dàng, doanh địa có thể tồn lưu, bọn họ dùng để uống thủy, đồ ăn chờ cũng có bảo đảm. Quanh thân các thành thị cũng mở rộng ra phương tiện chi môn, nguyên nhân tiếp nhận nhất định lượng nạn dân, an trí ở không trí tiểu lâu. Này ở trình độ nhất định thượng cũng giải quyết này đó nạn dân nỗi lo về sau, đại bộ phận nạn dân bị rời đi, giảm bớt doanh địa áp lực. Nước mưa khi đình đương thời, nhưng là mực nước đã tại hạ hàng, không đến một vòng, hồng thủy thối lui, khắp nơi nước bùn cùng tạp vật cùng bùn lầy hỗn hợp ở bên nhau. Doanh địa người bệnh cơ bản đều chuyển khám tới rồi quanh thân bệnh viện, nạn dân cũng rời đi rồi, chỉ có tiểu bộ phận còn dừng lại ở chỗ này. Trong đó liền bao gồm Tạ Khởi Vân ngày đầu tiên cứu trở về tới Lâm Chiêu Đệ, nhiều như vậy thiên qua đi, cha mẹ nàng vẫn là không có rơi xuống. Ấn nàng nói, cứu viện đội đến Lâm gia thôn thời điểm liền đi tìm, có nói kia đối vợ chồng còn sống nhưng chẳng biết đi đâu, có nói bởi vì quanh thân nội thành nguyện ý nhận tàu nạn dân sinh hoạt, bọn họ liền chạy tới thành phố lớn ốc. Lời đồn không ít, nhưng xác thật vẫn là không tìm được người, doanh địa các binh lính đều rất khó xử. Nếu vẫn luôn không có tìm được nàng người nhà kia nàng cũng chỉ có thể đi phụ cận viện phúc lợi trước ốc, làm cho bọn họ mang về bộ đội, kia cũng là không có khả năng, nơi đó cũng không mà làm cho bọn họ dưỡng. Tình hình tai nạn không chế được về sau, đồng sư trưởng bọn họ liền rời đi nơi này. Nơi này tối cao người lãnh đạo liền biến thành Tạ Khởi Vân còn có Phùng Minh Đức. Phùng Minh Đức những người này cũng vẫn luôn ở trong doanh địa cấp nạn dân cổ vũ, phấn đấu ở tuyến đầu. Đối với này đó bởi vì tình hình tai nạn mất đi thân nhân bọn nhỏ, Phùng Minh Đức xác thật tưởng hỗ trợ, nhưng cũng hưu tâm vô lực, trừ bỏ giúp đỡ tìm cái đáng tin cậy viện phúc lợi dưỡng, nhiều đi xem, càng nhiều liền không có biện pháp. Phùng Minh Đức có chút bực bội tưởng lấy ra yên tới chịu, cuối cùng vẫn là không có bậc lửa, chỉ là nhéo yên ngồi xổm một góc mặt ủ mày cho, thấy Tạ Khởi Vân từ trước mặt quá khứ thời điểm, hắn không chút suy nghĩ đã kêu nói, Tạ thiếu tá, chờ một chút. Tạ Khởi Vân đã sớm thấy Phùng Minh Đức, hai ngày này sự hắn cũng hiểu biết, cho nên cũng không có thò lại gần nói cái gì, không nghĩ tới Phùng Minh Đức thế nhưng chủ động kêu hắn. Phùng thư ký, ăn cơm không? Tạ Khởi Vân trực tiếp khách sáo hỏi. Phùng Minh Đức xua xua tay nói, nơi này liền chúng ta, liền đừng nói này đó khách khí lời nói, dù sao ta gì dạng, ngày đầu tiên các ngươi cũng đều gặp qua, ta liền không tới những cái đó hư. Cũng không phải là, Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao đi tìm trấn trưởng thời điểm, nhìn thấy Phùng Minh Đức liền không phải cái loại này thích làm mặt mũi công trình người, bằng không cũng sẽ không lo lắng trấn trên cư dân mà đưa ra làm đại gia suốt đêm rời đi. Nay ở lúc ấy là đánh bạc hắn tiền đồ, vòng qua trấn trưởng, cũng không xin chỉ thị thị trưởng, liền chính mình làm quyết định này, hiện tại xem ra đương nhiên là anh minh vô cùng, trấn trên ném quan, hắn thăng chức, nhưng là vấn đề như cũ không có giải quyết. An bình trấn cư dân vẫn là vô pháp khôi phục sinh sản sinh hoạt. Trừ bỏ này đó cô nhi hư hư thực thực vứt bỏ bọn nhỏ, bởi vì hồng thủy tàn sát bừa bãi mà sụp xuống phòng ốc không ít, mặc dù không có sập, nhưng là nhà ở rót đầy nước bùn, thối lui về sau mặt đất vách tường tất cả đều là nước bùn, gia cụ đồ điện toàn bộ chi trả, cơ hồ là thân không một vật. Cho nên Phùng Minh Đức đi nhậm chức về sau nên đón không phải an cư lạc nghiệp trấn nhỏ, mà là vỡ nát, cần thiết dùng hết toàn lực mới có thể xây dựng hảo an bình trấn, làm nó một lần nữa tỏa sáng làm lực. Hắn muốn tìm cá nhân thương lượng, nhưng là đưa mắt nhìn bốn phía, trừ bỏ nạn dân chính là binh lính, hắn có thể tìm ai? Tạ Khởi Vân từ trước mặt đi ngang qua thời điểm, liền trực tiếp bị hắn kéo trắng đinh. Tạ thiếu tá, đừng vội đi, chúng ta tán gẫu tán gẫu. Phùng Minh Đức một không cẩn thận liền lộ ra một chút quê nhà âm. Tạ Khởi Vân đối Phùng Minh Đức ấn tượng không tồi, là vì dân suy xét người tốt, cho nên mặc dù rất bận, cũng nguyện ý gạt ra một chút thời gian tâm sự. Nhìn mắt đồng hồ, Tạ Khởi Vân nâng lên mũ câu môi nói, 10 phút, trong chốc lát còn có cái sẽ muốn khai, nói ngắn gọn, bắt đầu đi. Phùng Minh Đức bị Tạ Khởi Vân thật không khách khí nói đổ nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, cuối cùng vẫn là thở dài, đem gần nhất công tác thượng sự, về an bình trấn mặt sau tiền cảnh, còn có này đó đã mất đi sinh mệnh, sắp bị phân đi viện phúc lợi hài tử tỏ vẻ lo lắng. Tạ Khởi Vân sau khi nghe xong cũng chưa nói hắn quá mềm lòng một loại nói, tuy rằng Phùng Minh Đức xử sự không đủ quả quyết, thực dễ dàng chậm trễ sự tình, nhưng là chỉ một cái liền thắng qua những người khác vô số, đây là thật sự một lòng vì dân tranh phúc lợi người tốt. Này đó ngươi trong lòng kỳ thật cũng có đáp án, cùng ta nói, trừ bỏ có thể oán giận một hồi, kỳ thật vẫn là cái gì đều không thể giải quyết. Tạ Khởi Vân đứng thẳng thân thể áp xuống mũ, nhàn nhạt nói. Ai, nói ra trong lòng liền thoải mái không ít. Phùng Minh Đức tự giễu cười cười, mấy ngày này gánh nặng cơ hồ đều đè ở trên vai, từng đôi khát vọng trợ giúp ánh mắt như vậy nhìn hắn, hắn trong lòng có thể dễ chịu. Ngươi rõ ràng biết, người khác nhân sinh, ngươi vô pháp đi trợ giúp, tương lai nắm giữ ở bọn họ trong tay, hơn nữa ít nhất bọn họ có giống nhau gặp may mắn, đó chính là gặp phải ngươi. Tạ Khởi Vân trắng ra khen làm Phùng Minh Đức nở nụ cười. Tạ thiếu tá, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi người thực lanh khốc, không nói tình cảm, cái kia nháo sự ra hỏa đã bị ngươi cấp tấu, hiện tại xem ra, là ta hẹp hòi. Phùng Minh Đức chân tình thật cảm nói. Đáng tiếc Tạ Khải Vân không cảm kích, nhìn mắt đồng hồ, còn có 30 giây, không có mặt khác sự nói, ta đi trước. Phùng Minh Đức lập tức nói, từ từ, Tạ thiếu tá, còn có chuyện ta tưởng làm ơn ngươi. Tạ Khởi Vân nửa xoay người, mang theo dò hỏi ánh mắt nhìn về phía hắn, đỉnh mày hơi hơi khơi mào, tựa hồ muốn nói có việc mau nói, có dám mau phóng, không có việc gì lao tử phải đi. Phùng Minh Đức hơi xấu hổ nói, là cái dạng này, trong doanh địa hải tử đã xác định muốn đưa hướng viện phúc lợi, nhưng là cũng có thân nhân khả năng trên đời, nhưng còn không có tìm được hành tung. Bộ đội điều tra binh hẳn là thực am hiểu tìm người, Tạ thiếu tá, không biết có thể hay không làm ơn ngươi, hỗ trợ tìm một chút. Liên một cái hài tử. Như là lo lắng Tạ Khởi Vân một ngụm từ chối dường như, Phùng Minh Đức liền kém liên tục bảo đảm chỉ này một lần, không có lần sau giống nhau. Cái nào hài tử? Tạ Khởi Vân hỏi như vậy chính là có môn ý tứ. Phùng Minh Đức đánh lên tinh thần lập tức trả lời, Lâm Chiêu Đệ, chính là ngươi ngày đầu tiên cứu trở về tới cái kia tiểu nha đầu, nàng cha mẹ còn sống, nhưng là không biết hướng đi, tổng không thể trơ mắt nhìn hài tử thật đi viện phúc lợi. Tạ Khởi Vân gật đầu nói, ta mau chóng cho ngươi hồi phục, tìm không tìm được đều sẽ nói cho ngươi. Phùng Minh Đức yên tâm, liên thanh nói lời cảm tạ, Tạ Khởi Vân cũng chỉ là vây vây tay, xoay người, đi trước tìm Hạ Võ nói chuyện này đi. Hạ Võ gần nhất vội thực, vốn là lại đây tham gia quân diễn làm cái đột kích tiểu đội, ai biết biến thành cứu tế, giấc ngủ chất lượng thẳng tắp giảm xuống, cái này đảo không có gì, chủ yếu còn muốn gặp Tạ Khởi Vân tinh thần công kích, trong đội người đều mau chịu không nổi đội trưởng tàn phá, ước gì chạy nhanh có nhiệm vụ trở về. Vừa nghe Tạ Khởi Vân việc này, Hạ Võ không nói, Liệp Ưng mặt khác thành viên lập tức cử đôi tay muốn gia nhập, hơn nữa lời lẽ nghiêm túc. Đội trưởng, ta đi thôi. Ta am hiểu truy tung tìm kiếm, tình báo phân tích, tìm hai người thường bảo đảm không thành vấn đề. Đứa nhỏ này quá đáng thương, ta cũng muốn hỗ trợ đi tìm, chỉ cần bọn họ không phải ẩn hình, ta khẳng định cấp đội trưởng ngươi tìm ra, tuyển ta không sai. Liệp Ưng người càng tích cực, Tạ Khởi Vân đôi mắt càng là mị khẩn, Hạ Võ sợ bọn người kêu biến khéo thành vụng trực tiếp làm bộ làm tịch nói, khụ, hảo hảo, nơi nào yêu cầu như vậy nhiều người. Chúng ta còn muốn đi thu thập đồ vật chuẩn bị trở về, nhiều nhất tuyển 2 cái, nhiều nhất 3 ngày ra kết quả, bằng không các ngươi cho là chi phí chung du lịch không thành. Liệp Ưng người quanh năm suốt tháng kỳ nghỉ cũng là rất khó thỉnh, có đôi khi bởi vì nhiệm vụ yêu cầu có thể xuất ngoại cũng có thể nơi nơi đi một chút, nhưng kia cũng không phải là kỳ nghỉ, đó là muốn đem tâm nhắc tới cổ họng. Tạ Khởi Vân cũng chưa nói cái gì, trong vòng 3 ngày, gạo cùng con khỉ cùng đi, những người khác tại chỗ đợi mệnh. Có thời gian liền đi An Bình Trấn hỗ trợ quét đường cái đi, Phùng Trấn trưởng sẽ cho các ngươi thêm cơm. Đại gia có thể nói cái gì? Cảm tạ đội trưởng khoan hồng độ lượng rốt cuộc không hề lăn lộn bọn họ. Gạo cùng con khỉ lãnh quân lệnh trạng, nói là trong vòng 3 ngày vậy cần thiết trong vòng 3 ngày tìm được, bọn họ đi trước tìm được Lâm gia thôn người bắt đầu bộ tình báo. Không phải, là lời nói khách sáo, thực mau liền từ một cái thôn dân trong miệng biết Lâm Chiêu để cha mẹ đi nơi nào. Bọn họ à? Giống như nói là muốn đi thành phố A, nơi đó hình như là có thân thích ở kia đi, hơn nữa nghe nói nơi đó bao ăn bao ở, đến lượt ta cũng đi A. Chiêu đệ nha đầu này còn sống. Ta liền nói, ngày đó xem bọn họ hai vợ chồng đánh hải tử, quay đầu liền nói hải tử rất trong nước không thấy, liền mang theo đệ đệ lại không thấy. Gạo cùng con khỉ lại ngồi xe tiến đến thành phố A, đối với cứu trợ nạn dân thành phố A cũng là có quy định. Ở thành Nam một mảnh còn chưa cư trú cư dân lâu an trí, có chuyên môn nhân viên công tác đăng ký phương tiện cảnh sát thống nhất quản lý này đó lưu động dân cư. Gạo bọn họ rất dễ dàng liền từ cảnh sát cục kia tìm được rồi Lâm Kiến Quốc hai vợ chồng tư liệu, biết bọn họ mang theo nhi tử tới rồi nơi này cư trú, số nhà đều có. Gạo cùng con khỉ đều cảm giác chính mình nhiệm vụ này tiến hành cũng không tránh khỏi quá mức thuận lợi chút, mới một ngày nhiều liền tìm đến người. Trên đường con khỉ cào hạ mặt đối gạo nói, ta như thế nào cảm giác quái quái, chúng ta không tìm lầm người đi. Gạo mở ra từ cục cảnh sát mượn tới xe, điểm điểm văn kiện thượng chân dung tên quê quán địa chỉ, người danh có thể tính sai, số thẻ căn cước còn có quê quán địa chỉ còn có thể có sai, không có tìm lầm người. Tuy rằng tìm được người, nhưng là bọn họ trong lòng lại ẩn ẩn có loại dự cảm, việc này sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Đặc biệt bọn họ đi vào nơi này sau liền im bặt không nhắc tới đại nữ nhi, cũng không có nói muốn tìm. Rõ ràng người liền ở kia, bọn họ liền không có một chút tiếc nuối bức thiết tìm kiếm cảm tình sao. Hai người ở ven đường đình hảo xe, tìm được kia đống lâu, theo thang lầu đi đến lầu 4, gạo gõ gõ môn, không ai mở cửa. Con khỉ nói thầm nói, chẳng lẽ bọn họ đi ra ngoài. Gạo lại lần nữa gõ vang cửa phòng, lần này bên trong cánh cửa truyền đến dép lê bạch bạch thanh. Còn có ẩn ẩn mắng thanh, môn đột nhiên bị kéo ra, một cái tóc phát ra ăn mặc áo ngủ nữ nhân hầu nghi nhìn hai cái bản tấc mềm màu con ca, nói, các ngươi tìm ai? Gạo gật gật đầu nói, là Trần Ái Hà nữ sĩ sao? Ta là, các ngươi ai a? Tìm ta làm gì? Ta không có tiền. Trần Ái Hà giữ cửa khép lại chút, lộ ra một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, một lời không hợp liền tưởng đóng cửa. Là cái dạng này, ngài nữ nhi Lâm Chiêu đệ còn sống, hiện tại đang ở An Bình trấn bên cạnh trong doanh địa. Nếu không có cha mẹ đi nhận lãnh, những cái đó hải tử sẽ thống nhất đưa đến cô nhi viện đi. Gạo giải thích nói. Trần Ái Hà nghe được lời này lại đem cửa mở ra, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Nếu như vậy liền đưa đi cô nhi viện nhà, lão nương nơi nào có tiền nhàn rỗi dưỡng bồi tiền hóa, cái gì đều sẽ không làm, chỉ biết tranh luận, này bất chính hảo, đưa qua đi là được, không cần hỏi chúng ta. Con khỉ nghe được lời này mày cơ hồ bay đến bầu trời, không dám tin tưởng nói, ngươi là thân mụ sao? Lâm Chiêu đệ không phải ngươi nữa như sao? Không nghĩ muốn ngươi làm gì sinh nàng? Ngươi người này thật là không phụ trách nhiệm. Độc. Trần Ái Hà khinh thường bĩu môi nói, nếu là ta biết cái thứ nhất sinh ra tới chính là nữ nhi, ta đã sớm sẽ mất nàng, ai muốn cái nha đầu. Nếu không phải không có biện pháp, ta đã sớm tiễn đi nàng, đều dưỡng nhiều năm như vậy, còn muốn thế nào? Gạo so con khỉ bình tĩnh một ít, nhưng thanh âm như cũ căng chặt, ánh mắt mang đến cực cường cảm giác áp bách, ngươi biết ác ý vứt bỏ cũng sẽ hình phạt đi. Nếu bị người cử báo, chỉ sợ các ngươi liền phải tiến lao tử sướng song sắt nước mắt. Ta cảm thấy ngươi vẫn là hảo hảo suy xét lại nói, nếu nguyện ý tiếp trở về, ta có thể kêu ta đồng sự đem nàng đưa lại đây. Gạo đưa cho Trần Ái Hà một chương mang theo số điện thoại tờ giấy, cũng không xem sắc mặt đột nhiên biến khó coi Trần Ái Hà, trực tiếp mang theo con khỉ đi xuống lầu. Con khỉ ra cư dân lâu mới oán hận mắng câu, mẹ nó, ta thật muốn đánh nàng, thật không phải người. Gạo lắc đầu, được rồi, đừng nói nữa, Lâm Chiêu đệ phỏng trừng sẽ trở về trụ. Ngươi cái gì tính toán đều cho ta nuốt trở lại đi, bằng không nhân ra tiểu cô nương mặt sau làm sao bây giờ, thật đi cô nhi viện sao. Ở thân sinh cha mẹ bên người tuy rằng vất vả chút, nhưng là tổng so đi cô nhi viện cường, hài tử có thể khỏe mạnh lớn lên so cái gì đều quan trọng. Gạo cùng con khỉ ở nhà khách khai phòng, không chờ đến buổi tối bọn họ liền nhận được Trần Ái Hà hai vợ chồng điện thoại, Lâm Kiến Quốc thành khẩn nhận sai, nguyện ý tiếp hồi hài tử, chẳng qua bọn họ biết đến. Mấy ngày nay bọn họ đều ở tìm công tác, còn có một cái khác hài tử muốn nuôi nấng, cho nên chịu không ra không đi tiếp người, chỉ có thể phiền toái bọn họ hỗ trợ đưa lại đây. Tuy rằng nam nhân nói khách khí, nhưng là gạo bọn họ có thể nhạy bén nhận thấy được nơi này xa cách cùng không kiên nhẫn, do dự một lát, vẫn là đem tin tức chuyển quay lại doanh địa, vào lúc ban đêm Tạ Khởi Vân liền thu được Lâm Chiêu để cha mẹ tin tức. Phùng Minh Đức biết sau thật cao hứng. Có thể có thân nhân làm bạn ai nguyện ý đi cô nhi viện loại địa phương kia. Cho nên liên tục khen ngợi Tạ thiếu tá hành động nhanh chóng, việc này hắn thiếu hắn một phần nhân tình, về sau có yêu cầu nói, đều có thể tìm hắn. Tạ Khởi Vân có chút thất thần, cảm thấy gạo bọn họ thái độ có chút cổ quái, nhưng lại nghĩ không ra bên trong có chuyện gì, nếu tìm được rồi nhân ra cha mẹ, vậy đem người đưa qua đi liền hảo. Lúc này Liệp Ưng những người khác nhưng tính tìm được lấy cơ ra cửa. Sáng sớm hôm sau liền mang theo Lâm Chiêu đệ trực tiếp đi ngồi xe chuẩn bị đến thành phố A đi. Đi phía trước, Lâm Chiêu đệ biết chính mình phải về ba mẹ kia, lại nói muốn tìm Tạ Khởi Vân cáo biệt, Liệp Ưng người cũng không kỳ quái, đây là cảm ơn đi, nhất định là muốn tới nói lời cảm tạ cũng nói không chừng. Nhưng là Lâm Chiêu đệ bị lanh đến Tạ Khởi Vân trước mặt khi, nước mắt lập tức chảy ra, tiến lên muốn ôm Tạ Khởi Vân eo, kết quả bị một lóng tay đầu đè lại cái chán. Tạ Khởi Vân nhíu mày nói, đứng ở kia hảo hảo nói chuyện, có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng. Hạ Võ không giấu vết mắt trợn trắng, lão đại thật là khó hiểu phong tình, hơn nữa không thông nhân tình, nhân ra tiểu cô nương như vậy tiểu, phải đi ôm một chút ngươi làm như khủng bố phần tử đề phòng vẫn là thế nào. Hạ Võ chạy nhanh tiến lên ngồi xổm xuống dưới, sơ soạn tiểu nha đầu chán một chút, dơ lên gương mặt tươi cười nói, đừng lý ngươi Tạ thúc thúc, nói xem. Có phải hay không có chuyện gì? Ngươi cùng ca ca nói, ta giúp ngươi tận lực giải quyết. Tạ Khởi Vân liếc xéo Hạ Võ liếc mắt một cái, hai người cùng tuổi, hắn như thế nào ra mặt dạy nói chính mình là ca ca, gọi người khác thúc thúc. Chương 49. Đáng tiếc Hạ Võ này mị nhãn chú định vứt cho người mù, Lâm Chiêu để nhéo chính mình góc áo tiểu tiểu thanh đối hắn nói, ta tưởng cùng Tạ thúc thúc nói một lát lời nói, liền trong chốc lát. Trung quanh vang lên thật nhỏ phụ thanh, Hạ Võ mặt tối sầm, trừng mắt nhìn chung quanh xem náo nhiệt người liếc mắt một cái, không quá vui đứng lên, tức giận nói, Tạ thúc thúc, giao cho ngươi. Tạ Khởi Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đại cháu trai ngươi không cần khách khí, đi bên cạnh đứng đi. Lúc này chung quanh tiếng cười lớn hơn nửa điểm, ngoài miệng tiện nghi tranh bất quá Tạ Khởi Vân hạ võ đành phải đứng ở một bên, đương chính mình nhận hình. Tạ Khởi Vân tuy không có hạ võ ôn nhu ý cười, nhưng vẫn là dùng trịnh trọng thái độ đối đãi Lâm Chiêu Đệ, nửa ngồi xổm xuống thân hỏi, sợ hãi. Lâm Chiêu Đệ túi đầu điểm điểm, nhéo góc áo nói, thúc thúc, ta có thể hay không không đi, ta sẽ làm việc, sẽ ăn ít đồ vật, không cần đem ta tiễn đi. Chung quanh đội viên nghe thấy được lẫn nhau liếc nhau, này tiểu cô nương phản ứng không đúng à, chẳng lẽ ở nơi này sẽ so ở tại chính mình ra còn cường sao? Ở chỗ này không có thân nhân, không có bằng hữu, mỗi ngày một đống người bệnh đưa tới lại tiễn đi, ngốc tại nơi này người thường đều cảm thấy áp lực. Đây cũng là những cái đó nạn dân nguyện ý rời đi một nguyên nhân khác, khổ sở thương tâm bầu không khí ngốc lâu rồi, người cũng có chút hậm hực, đi đến một cái bình thường an nhàn hoàn cảnh, mới có thể vớt phẳng bọn họ trong lòng đau xót. Tạ Khởi Vân lại không có cho rằng thiên hạ cha mẹ đều cùng cha mẹ hắn giống nhau phụ trách, trên thế giới có rất nhiều không có ý thức trách nhiệm cha mẹ, từ Lâm Chiêu Đệ tên là có thể nghe ra tới, nàng cha mẹ đối nàng chờ đợi là cái gì? Chiêu đệ, muốn chính là đệ đệ, mà không phải tỷ tỷ. Nghĩ nghĩ, Tạ Khởi Vân vẫn là lắc đầu nói, ngươi cha mẹ đã liên hệ thượng, bọn họ nguyện ý tiếp ngươi trở về, nếu chúng ta không có đem ngươi đưa đến, sẽ có phiền toái rất lớn. Phần 40. Tạ Khởi Vân không sợ phiền toái, người chung quanh hắn lại không thể không suy xét, càng muốn suy xét đến nàng tuổi này nói ra nói là giận dỗi vẫn là thật như vậy cho rằng, nàng còn không có thành niên, xa xa không thể vì chính mình lời nói việc làm phụ trách, truyền thông đại.